ngựa. Tôi không bắt chuyện được với ai trong số những du khách này, vì hình như họ không nói tiếng Anh hay tiếng Pháp, mà nói tiếng gì như vùng Đông Âu, hoặc có thể là vùng Bắc Âu. Tôi thấy khá lạ, nhưng thắc mắc không biết hỏi ai. Khi quay lại xe gặp Jimmy, tôi nêu cảm nhận của tôi về Son Vang. Theo tôi, ngôi làng này chỉ dùng để làm du lịch, thực chất không phải là một ngôi làng có người sinh sống. Jimmy cười, không muốn trả lời trực tiếp, mà chỉ cho biết thêm thông tin. Có nhiều người gốc Đan Mạch sống ở khu vực này. Hàng năm vẫn có nhiều hoạt động văn hóa tôn vinh truyền thống Đan Mạch. Và dĩ nhiên, Son Vang có rất nhiều khách du lịch. Ăn táo ở thung lũng Silicon. Thung lũng Silicon có Apple và Google. Theo lịch trình, sau khi rời làng Son Vang, xe chúng tôi sẽ đến trường đại học Stanford trước khi trời tối. Nhưng trên xe có một nhóm ba phụ nữ đến từ Trung Quốc không quay lại xe đúng giờ quy định. Jimmy phải tất tả đi lùng khắp làng, cuối cùng tìm được họ đang ngồi ăn kem và chụp hình vô tư. Ba phụ nữ đó leo lên xe trong tiếng vỗ tay có phần mỉa mai của gần 50 người ngồi chờ, nhưng họ giữ gương mặt lạnh lùng, không thèm xin lỗi một tiếng. Đây là Open Tour, tức là chúng tôi trả tiền xe và khách sạn. Có người hướng dẫn du lịch là Jimmy đi theo, nhưng không làm nhiệm vụ dắt chúng tôi đi từng bước, không đi theo thuyết minh và không lo từng bữa ăn. Ở mỗi địa điểm dừng lại, Jimmy chỉ cho biết giờ để quay lại xe, rồi mạnh ai nấy tua đi khắp nơi. Vì thế, gặp phải khách nào không có ý thức, không quay lại xe đúng giờ, thì cả đoàn xe phải chờ đợi và làm ảnh hưởng đến chương trình tour. Tôi đi từ bờ Đông sang bờ Tây, trải qua vài open tour như thế này với những người khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng trong mọi trường hợp trễ giờ thì họ đều là người Trung Quốc từ lục địa sang. Phân biệt rõ như thế vì trong những đoàn open tour có đến vài vạn người Hoa. Người Hoa sống tại Mỹ, người Hoa từ những nước khác như Úc, Canada, châu Âu đến Mỹ chơi, người gốc Hoa từ những nước châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và người Hoa từ Trung Hoa lục địa sang. Vì trong đoàn người nói tiếng Hoa chiếm đa số, nên hướng dẫn viên du lịch cũng là người gốc Hoa. Anh ta nói hai thứ tiếng Anh, Hoa. Jimmy có vẻ rất tức giận. Anh phàn nàn ba người phụ nữ làm trễ giờ của đoàn bằng tiếng Anh trước, lời lẽ khá đanh thép và không nể nang gì. Xả hết cơn giận bằng tiếng Anh, Jimmy chuyển sang nói tiếng Hoa. Lúc này cơn giận chắc vơi bớt nhiều nên anh nói ít lại. Ba người phụ nữ đi trễ chắc không biết tiếng Anh nên không biết mình bị nói nặng. Giờ chỉ nghe Jimmy nhắc nhở nhẹ nhàng nên mặt họ vẫn tỉnh bơ. Nhưng hậu quả họ để lại là cả đoàn chúng tôi không kịp đến trường đại học Stanford trước khi trời tối. Jimmy nói anh muốn chúng tôi đến Stanford khi trong trường còn nhiều sinh viên, chúng tôi sẽ cảm nhận được không khí đại học và trò chuyện được với sinh viên nơi đây. Nhưng giờ đã trễ, chúng tôi sẽ đến Stanford vào lúc 6 giờ sáng mai, tức là khi trường không một bóng người, mà chỉ toàn là những khách du lịch tò mò mà thôi. Để thay thế cho Stanford, Jimmy sẽ cho chúng tôi đến tổng hành dinh của tập đoàn Apple nằm ở thung lũng Silicon vào trước khi trời tối. Thung lũng Silicon, Silicon Valley, nằm ở phía nam của vịnh San Francisco. Khu vực này bao gồm phía bắc thung lũng Santa Clara và những vùng phụ cận. Năm 1971, một nhà báo tên là John Hoffler, trong một loạt các bài viết của mình đăng trên báo Electronic News, đã gọi nơi đây là Silicon Valley, và cái tên này đã tồn tại cho đến ngày nay. Nói đến từ Silicon, người ta đã liên tưởng đến thành phần để sản xuất ra những con chip máy tính, và Silicon Valley còn được hiểu là nơi tập trung của những công ty thuộc ngành công nghệ thông tin. Thật ra, nhiều người lầm tưởng từ Silicon Valley có xuất xứ là silicon, tức là chất dùng để bơm ngực trong giải phẫu thẩm mỹ. Jimmy giải thích thêm, không liên quan gì đến chất silicon này hết nhé. Còn ngày nay, khi nói đến Silicon Valley, mọi người nghĩ ngay đến tổng hành dinh của những tập đoàn công nghệ thông tin như Apple, Hewlett Packard, IBM, Google. Cá nhân tôi thì nghe nhiều Việt Kiều gọi thung lũng Silicon bằng một cái tên lãng mạn là thung lũng hoa vàng, vì nơi đây có nhiều cánh đồng trồng hoa cải vàng. Tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe, hy vọng thấy hoa vàng, nhưng chắc mùa này hoa chưa nở. Có rất nhiều câu chuyện thú vị về sự phát triển của thung lũng Silicon, nhất là vào thời kỳ cực thịnh của ngành công nghệ thông tin. Đã có cả 100,000 kỹ sư và lao động cấp cao của ngành này từ khắp nơi trên đất Mỹ, thậm chí từ cả những đất nước khác tìm đến cống hiến chất xám. Tôi vẫn còn nhớ vào những năm 90 của thế kỷ trước, Việt kiều Mỹ về nước, ai tự hào khoe là computer programmer, lập trình viên máy tính, làm việc ở Silicon Valley, thì con gái Sài Gòn mê tít. Quả thật, đây là vùng đất đáng tự hào vì là cái nôi của những phát minh giúp cả thế giới thay đổi cuộc sống. Những tập đoàn quan trọng về công nghệ thông tin đều hội tụ ở đây. Có thể nói, cư dân của Silicon Valley là nơi hội tụ những người trẻ tài năng từ các trường đại học danh tiếng như Stanford, MIT, Berkeley, là nơi tỷ lệ giới trí thức chiếm phần lớn, là nơi có nhiều bộ não đáng giá triệu đô đang ngày đêm miệt mài làm việc. Nhưng thời hoàng kim của Silicon Valley đã qua, ngành công nghệ thông tin đã đi xuống rồi. Jimmy cho biết thêm, những năm 90 ai cũng thích đến đây làm việc, người giỏi làm kỹ sư, người không giỏi cũng làm được những việc lao động tay chân như lắp ráp các máy tính, các phụ kiện vi tính. Vì sao ngành công nghệ thông tin đi xuống? Tôi hỏi, có phải vì bị cạnh tranh từ những nước có lao động rẻ hơn như Trung Quốc hay Ấn Độ? Đây là câu hỏi hay, nhưng vượt quá tầm hiểu biết của một hướng dẫn viên du lịch như tôi, Jimmy cười thú nhận. Cô lên Google tìm hiểu vậy. Mà thật ra chắc cô đoán đúng, dân Ấn Độ rất thông minh và rất giỏi công nghệ thông tin. Cuối cùng xe chúng tôi cũng đến Silicon Valley và chạy vòng quanh khu vực bên ngoài sân của tập đoàn Apple, Apple Campus. Tôi có cảm giác giống như đang chạy vô khu học xá ở một trường đại học vì có nhiều phòng chia nhỏ trong khung cảnh rộng rãi có rất nhiều cây xanh bao quanh. Rồi xe dừng lại vài phút cho mọi người xuống đi vòng vòng chụp hình. Tôi thấy không có gì đáng để chụp hình vì đó cũng chỉ là một công ty bình thường như bao công ty khác, không phải một công trình kiến trúc xinh đẹp. Lúc đó đã hơn 6 giờ chiều, có vài người cổ đeo thẻ nhân viên Apple từ trong những khu nhà bước ra để đi về. Không khí có phần trầm lắng hơn là tôi tưởng tượng. Tôi nhớ khoảng vào những năm 2002-2003, Silicon Valley bị khủng hoảng khiến hàng triệu người mất việc. Các công ty trên mạng thường được gọi là các công ty .com biến mất. Còn hiện thời, các kỹ sư công nghệ thông tin cũng không còn đắt hàng nữa. Hãng Apple là một trong những huyền thoại của ngành, nhưng hãng cũng trải qua những thăng trầm như bất kỳ một công ty nào khác. Cô có xài sản phẩm của Apple không? Jimmy hỏi tôi, dân châu Á thích Apple lắm thì phải. Tôi chưa từng có một sản phẩm nào của Apple. Tôi trả lời, chắc tại sản phẩm của Apple giá cao và tôi cũng không giỏi công nghệ. Tôi ít sở hữu các sản phẩm công nghệ cao lắm. Cô nhìn những người Trung Quốc trên xe chúng ta kìa. Jimmy chỉ, họ đang chụp hình bằng iPad và iPhone. Ai cũng muốn sở hữu một món Apple. Smartphone của cô hiệu gì? Tôi không xài smartphone, tôi không đủ smart để xài nó, tôi cười thú nhận. Nhờ vậy mà tôi đi chơi mà không bị làm phiền. Anh nhìn những người Trung Quốc ôm smartphone kìa. Hai vợ chồng ngồi bên nhau không nói một lời mà mỗi người đang lo quẹt quẹt smartphone của riêng mình. Cô không phải là người hâm mộ Apple. Jimmy nhăn mặt phật ý. Thôi, cô lên xe ngồi nghỉ đi. Đứng đây nhìn ngó vô công ty Apple làm gì? Nói rồi, Jimmy xua cả đoàn lên xe vì cũng hết giờ rồi. Mặt anh có vẻ không vui hay vì tôi quá nhạy cảm? Tôi muốn phân bua với Jimmy là không phải tôi không hâm mộ Apple, mà chỉ vì tôi không thích công nghệ nên sợ xài các thể loại đồ chơi này. Tôi cũng muốn nói thêm với Jimmy là trước khi đi Mỹ, tôi vừa đến Pháp và thấy người ta ít sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin. Rất ít người sở hữu smartphone và nhiều người lớn tuổi còn không biết smartphone là gì. Nhưng cùng thời điểm đó, khi tôi đến Singapore và Hồng Kông, thì thấy con nít 6 tuổi là mỗi đứa một iPad và người lớn ai cũng xài iPhone. Rõ ràng là người Mỹ và người châu Á thích các sản phẩm công nghệ cao hơn. Còn người châu Âu thích các hoạt động thể chất, ra ngoài trời tận hưởng thiên nhiên hoặc đọc sách nhiều hơn là chúi đầu vào Internet. Sau lần tôi đến Silicon Valley, Tình cờ tôi xem trên HBO một bộ phim tên là The Internship, kỳ thực tập, lấy bối cảnh ở Silicon Valley, làm tôi thấy nhớ nơi đây quá. Phim kể về hai anh chàng khá lớn tuổi, do hai tài tử nổi tiếng là Owen Wilson và Vince Vaughn đóng, chừng gần 40 mà bị thất nghiệp vì công ty phá sản. Hai người họ phải xin vào thực tập ở Google cùng thời điểm với nhiều sinh viên mới ra trường, vừa trẻ vừa giỏi công nghệ thông tin. Kỳ thực tập này là để sàng lọc những người tiềm năng, ai trải qua được hết những thử thách thì sẽ được Google nhận vào làm nhân viên chính thức. Phim đề cao tính chuyên nghiệp trong việc tuyển người của Google. Họ không chỉ cần những nhân viên giỏi chuyên môn và chăm chỉ làm việc, còn muốn nhân viên phải có tinh thần làm việc theo nhóm, biết đoàn kết và có tinh thần ứng biến nhanh. Vì thế, hai anh chàng thất nghiệp kia tuy đã quá già và không giỏi công nghệ thông tin, nhưng họ lanh lợi và chịu khó học hỏi, lại biết cách đoàn kết và có khả năng lãnh đạo. Cuối cùng, nhóm của họ được đánh giá là nhóm tốt nhất của kỳ thực tập. Tôi rất thích những thông điệp mà bộ phim The Internship đưa ra và cho rằng công ty nào biết cách đánh giá nhân viên một cách linh hoạt và thông minh như Google chắc chắn sẽ có một đội ngũ nhân viên làm được việc. Tôi dùng cụm từ làm được việc để phân biệt với những người thật sự giỏi nhưng không biết cách làm việc, thậm chí họ còn vô tình ngáng chân người khác và làm năng suất chung của một tập thể giảm đi. Trên thực tế, vượt ra ngoài bộ phim hài The Internship, Google trong 6 năm liền đứng đầu danh sách 100 công ty tốt nhất để làm việc. Do báo Fortune và Great Place to Work bình chọn dựa trên những bản khảo sát nhân viên ở Mỹ. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm, khi tôi biết những dòng này đã 2 năm từ ngày tôi đến Silicon Valley và tôi cũng mới đi châu Âu về. Tình hình được cập nhật là đám tuổi teen ở châu Âu đã sở hữu smartphone nhiều hơn 2 năm trước đó. Nhưng tôi vẫn thấy người ta hạn chế sử dụng smartphone và máy tính bảng. Trong khi ở Việt Nam, những ông bà già hưu trí cũng đã xài smartphone và máy tính bảng để lướt web và vào Facebook rầm rầm. Đặc biệt ở châu Âu, tôi chưa từng chứng kiến cảnh người lớn dùng máy tính bảng cho con nít chơi để dụ tụi nhỏ ngồi yên. Người châu Âu cũng không thích chụp hình tự sướng bằng smartphone nhiều như dân châu Á. Nói tóm lại là dân châu Âu rất hạn chế bị Internet can thiệp. Đại học Stanford giàu cảm xúc. Tôi có một người sếp từng là sinh viên của Stanford và ông rất tự hào khi có dịp khoe ra điều này. Khi tôi đi Mỹ lần đầu tiên về, ông hỏi tôi đã đến được đâu. Tôi kể về những thành phố ở bờ đông, nói những thành phố tôi đã đi qua, tuy không đẹp bằng châu Âu, nhưng tôi rất thích cách làm dịch vụ của Mỹ. Ông nói, cô phải đến bờ Tây, những thành phố ở bờ Tây đặc biệt lắm, mắt ông mơ màng, và phải đến Đại học Stanford. Stanford là một trong những trường đại học hàng đầu của Mỹ. Nếu như Harvard lừng lẫy ở bờ đông, thì Stanford là thú dữ ở bờ Tây. Rất nhiều cựu sinh viên tốt nghiệp Stanford là sáng lập viên những tập đoàn nổi tiếng ở Silicon Valley như Google, Hewlett Packard, Yahoo, giống như lần đến tham quan Đại học Harvard ở Boston. Chúng tôi bước chân vô Đại học Stanford lúc trời còn mờ sương. Khung cảnh hoang vắng không một bóng sinh viên của Stanford làm tôi thấy mất hứng. Jimmy rất có lý khi muốn chúng tôi đến Stanford vào buổi chiều khi trường còn nhiều sinh viên. Nhưng càng tiến vào khuôn viên trường, tôi càng thấy thích vì kiến trúc của Stanford rất đặc biệt. Nếu như khuôn viên trường Đại học Harvard mang phong cách châu Âu với màu xanh lá cây làm chủ đạo, thì Đại học Stanford có một vàng của cát và nắng, mang đậm phong cách của vùng Địa Trung Hải. Trong sân trường là những vườn hoa có màu đỏ rực của xứ nóng và những cây cọ cao đặc trưng vùng California. Trường có những block nhà thấp nhưng trải rộng. Các bức tường xây bằng đá có màu vàng cát mang dáng dấp xưa cổ, đặc biệt là dãy hành lang dài với những hàng cột và mái vòm của Tây Ban Nha rất đẹp và lãng mạn. Nếu nhìn từ bên ngoài, công bằng mà nói, kiến trúc của Đại học Stanford độc đáo hơn của Đại học Harvard. Có một vẻ gì đó rất nóng, rất khác biệt, tạo một cảm hứng sáng tạo vô tận. Khi trời vừa hưởng sáng, nắng ban mai giác mực vàng phủ lên bề mặt của đại học Harvard thật ấm áp và bình yên. Tôi ngồi trên một băng ghế trong trường thầm nghĩ, được học ở ngôi trường này chắc sung sướng lắm. Không cần biết chương trình học thế nào, nhưng khuôn viên trường đẹp đã là một điều đặc biệt. Ngày ngày ra vô ngôi trường có kiến trúc đẹp, có những bồn hoa đỏ hồng và hàng cỏ duyên hải thẳng tắp, thì chắc chắn gu thẩm mỹ của mình cũng tăng lên và trí sáng tạo sẽ luôn được khơi gợi. Và không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác sinh viên của Stanford chắc là thú vị hơn, giàu cảm xúc hơn, linh hoạt hơn sinh viên của những trường đại học bên châu Á. Chắc là họ có nhiều hoạt động ngoại khóa, có nhiều trải nghiệm phong phú nên đầu óc không bị bó buộc vào những định kiến. Họ biết cách nhìn nhận cuộc đời dưới nhiều lăng kính đa dạng. Sau này, người sếp tốt nghiệp Stanford của tôi hết nhiệm kỳ ở Việt Nam và về nước. Khi chia tay ông, tôi chợt nghĩ có lẽ do quen biết ông nên tôi đã bị tiềm thức tạo cảm giác những ai học ở Stanford ra thì giàu cảm xúc và biết nhìn cuộc đời dưới nhiều lăng kính. Vì quả thực, người sếp này rất được nhân viên yêu mến do ông không bị những định kiến sẵn có bó buộc. Tôi nêu nhận xét này với ông và được ông xác nhận đúng. Theo cá nhân ông ghi nhận, do trường đại học Stanford nằm ở vị trí trung tâm của vùng bờ Tây nói chung và tiểu bang California nói riêng, khu vực này có nhiều di dân đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế, thành phần sinh viên của đại học Stanford đến từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Người da trắng gốc châu Âu, người Hispanic nói tiếng Tây Ban Nha, người gốc Phi và người gốc Hoa. Đó là chưa kể người châu Á khi đi du học ở Mỹ thì đều thích chọn đại học Stanford do khí hậu ấm áp. Vì thế ở đây cũng có nhiều sinh viên đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Malaysia. Do được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đa dạng, chắc chắn sinh viên đại học Stanford học được cách nhìn nhận từng cá nhân với những giá trị riêng biệt. Vì họ biết đắc nhân tâm, win the heart, họ sẽ thành công khi làm sếp. Điều này cũng giải thích vì sao tỷ lệ các giám đốc điều hành của những tập đoàn đa quốc gia phần lớn là tốt nghiệp từ đại học Stanford. Quả là một ngôi trường đại học lý tưởng. Rung động lạ thường San Francisco. Chúng tôi tiến vào thành phố San Francisco, tiểu bang California, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của bài hát San Francisco quen thuộc do Scott McKenzie hát. Tôi nhớ hồi sinh viên tập hát tiếng Anh, tôi cũng hay chọn bài này khi đi hát karaoke với bạn bè. Ai ngờ cũng có ngày tôi đến đây để nghe những câu hát về San Francisco quá gợi tình. Lời bài hát có thể được hiểu như sau. Nếu bạn đang đến San Francisco, hãy chắc bạn cài hoa trên tóc. Nếu bạn đang đến San Francisco, bạn sẽ gặp những người dễ thương. Những ai đi đến San Francisco ngày hè sẽ là tình yêu nơi đây. Trên phố của San Francisco, những người dễ thương cài hoa trên tóc. Mọi người đều đi ngang qua, rung động lạ thường. Cả một thế hệ với những lý giải, mọi người đến rồi đi. Những ai đi đến San Francisco, hãy chắc họ cài hoa trên tóc. Nếu bạn đang đến San Francisco, ngày hè sẽ là tình yêu nơi đây. Nếu bạn đang đến San Francisco, ngày hè sẽ là những ngày dấu yêu. Hướng dẫn viên Jimmy đã làm một clip phim ngắn về những hình ảnh quen thuộc cả thành phố như cầu Cổng Vàng, Golden Gate, bến Ngư Phủ, Fisherman's Wharf, cầu cảng 39, Pier 39, đường Lombard hình zigzag thẳng dốc và lồng bài hát San Francisco này vào. Nhiều người trên xe gật gù và nhịp chân hát theo, nhưng một số người hơi bực vì cho rằng trước khi diễn kiến San Francisco mà chiếu trước những cảnh này thì mất hết thú vị, giống như trước khi coi phim mà cho biết kết cuộc là gì. Tôi thì vẫn tin là dù biết trước một số hình ảnh, cảnh tượng thật lúc nào cũng đáng để chiêm ngưỡng. Đó là lý do vì sao ngày nay người ta có thể ngồi ở nhà xem các kênh truyền hình về du lịch, nhưng vẫn háo hức muốn tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp mình ao ước được đặt chân đến. Biến điều không thể thành có thể. Chúng tôi tiến vào San Francisco khi băng qua cầu Vịnh, Bay Ridge. Ngồi trên xe, tôi không thấy được hết sự hoành tráng của cây cầu. Nhưng sau này nhìn hình chụp Bay Ridge từ trên cao, tôi mới kinh ngạc nhận ra đây là một cây cầu đáng ngưỡng mộ. Bay Ridge được khánh thành trước chiếc cầu nổi tiếng Golden Gate Bridge 6 tháng, nối hai thành phố Oakland và San Francisco lại với nhau. Ở giữa vịnh biển là đảo Yerba Buena, nên Bay Ridge cũng nối qua đảo này. Nói một cách dễ hiểu, chiếc cầu này nối liền ba địa điểm: thành phố Oakland, đảo Yerba Buena, thành phố San Francisco. Đây là một trong những chiếc cầu bận rộn nhất nước Mỹ. Mỗi ngày có đến 280.000 xe đi ngang. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Jimmy chỉ thuyết minh ngắn gọn về Bay Ridge và chuyển sang giới thiệu nhiệt tình về chiếc cầu khác rất nổi tiếng mà chúng tôi sắp đến thăm. Đó là biểu tượng của San Francisco, là niềm tự hào của cả nước Mỹ, cầu cổng chàng Golden Gate Bridge, trứ danh. Xe dừng ở một khoảng cách vừa đủ cho chúng tôi bước xuống chụp hình trọn vẹn chiếc cầu. Từ xa nhìn ngắm chiếc cầu, tôi có phần thất vọng vì về mặt mỹ thuật, cầu dây băng Golden Gate trông rất xoàng. Nếu so với những chiếc cầu tôi đã chiêm ngưỡng ở châu Âu, thì Golden Gate quá đơn giản. Tuy nhiên, khi tôi tiến lại gần cầu, cảm giác kinh ngạc và phấn khích dâng lên càng lúc càng cao. Tôi nhận ra chiếc cầu có một kích thước cực kỳ ấn tượng. Chưa bao giờ trong đời tôi nhìn thấy một chiếc cầu dây băng nào khổng lồ đến như thế. Cầu bắc ngang eo biển Golden Gate, nối liền vịnh San Francisco và Thái Bình Dương. Chiều dài của cầu, tính từ đầu này sang đầu kia là 1.970 mét. Còn nếu chỉ tính độ dài hai nhịp chính, độ dài thực tế bắc ngang biển thì cũng dài đến 1.280 mét. Chiều sâu từ gầm cầu đến mặt nước biển là 67 mét. Rồi tôi chậm chậm đi lên cầu, phần dành cho người đi bộ và chạy xe đạp. Cầu có đến 6 làn xe, 2 trụ tháp cầu cao chóng mặt 230 mét. Đặt chân trên chiếc cầu khổng lồ mà tôi thấy mình như lơ lửng trên không trung. Tôi sung sướng tiến dần đến giữa thành cầu như người mộng du, và tôi nhìn khắp nơi. Hôm đó vào lúc trời quang mây tạnh, mới 8 giờ sáng nên nắng vàng rất dịu. Một điều kiện lý tưởng để tôi phóng tầm mắt nhìn thấy những hòn đảo nhỏ xa xa. Tôi nhìn xuống bên dưới mặt biển, thấy sóng đánh trắng xóa vào bờ đẹp mê hồn. Ngẩng mặt lên nhìn trời cao thì mây trắng có những gợn cong như mái tóc của một nàng tiên đang tung bay trong gió. Cảnh tượng thật khó có thể nào tả hết vẻ lộng lẫy nếu bạn không thực sự đứng đó. Vậy mà trong lúc tôi đang ngất ngây giữa mây trời lộng gió trên Golden Gate, một bà đi chung đoàn xe với tôi đến kế bên lộ rõ vẻ thất vọng kêu lên: "Hôm nay xui quá, chúng ta đến tham quan Golden Gate lúc trời đẹp như vậy." "Ý bà là gì?" Tôi nhíu mày khó hiểu. "Trời đẹp thì tốt chứ, chúng ta thấy rõ chiếc cầu và cảnh vật xung quanh vịnh biển này." "Ồ không," bà đó giải thích, "phải đến vào lúc có sương mù bao phủ khắp nơi, vẻ đẹp của cầu Golden Gate càng thêm hùng vĩ và mờ ảo, rất ấn tượng." "Thật sao?" Tôi ngỡ ngàng. "Sương mù sẽ làm cầu đẹp hơn." "Tôi là người Philippines định cư ở Mỹ 30 năm nay rồi. Tôi sống ở Los Angeles và thỉnh thoảng khi có người thân từ Philippines qua thì tháp tùng họ đến San Francisco chơi." Bà ta giải thích, "tôi đã đến Golden Gate nhiều lần. Lần nào cũng có một cảm giác khiếp sợ trước vẻ hùng vĩ của cầu. Nhưng gặp lúc có sương mù, cảm giác đứng giữa thiên nhiên mờ ảo càng làm cảm giác đó tê điếm hơn." Thế là chúng tôi đứng trò chuyện ở giữa cầu. Tôi được biết Tala năm nay đã 65 tuổi. Vợ chồng bà trước hay tự lái xe chở người thân đến San Francisco chơi. Nhưng giờ chồng bà lớn tuổi lại bị bệnh, bác sĩ không cho lái xe đi xa. Bà mua open tour cho bạn bè từ Philippines qua Mỹ chơi, và vợ chồng bà đi theo luôn. Tala nhờ tôi chụp hình giùm cho vợ chồng bà đứng trên cầu. Rồi bà phân bua, dù đã chụp rất nhiều hình trên Golden Gate, lần nào quay lại bà cũng thấy cần phải chụp hình kỷ niệm. Tôi thấy Tala rất dễ thương và nhí nhảnh. Vợ chồng bà làm nhiệm vụ dắt bạn bè Philippines đi chơi mà họ ở chỗ nào tôi không rõ, trong khi vợ chồng bà chỉ lo chụp hình và tận hưởng cây cầu cho riêng mình. Lần sau nếu có thể, ta la khuyên, vợ chồng cô hãy đến Golden Gate vào một ngày sương mù lúc hoàng hôn, mặt trời màu da cam tỏa ra những tia nắng muộn xuống vịnh biển đẹp mê hồn. Bà là nhà văn hay nhà thơ mà tả Golden Gate nghe lãng mạn quá. Tôi phì cười. Chúng tôi ở tuốt bên Việt Nam, biết đến chừng nào mới có dịp thứ hai. Bởi vậy, hãy tận hưởng tối đa những lúc vợ chồng được ở bên nhau như thế này. Ta là khuyên bảo như một người dì trong gia đình. Đứng sát vô, tôi chụp cho thêm vài tấm hình bên nhau ở chiếc cầu nổi tiếng từng được bình chọn là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại. Biết đến chừng nào mới có dịp thứ hai. Ta la làm chúng tôi phì cười. Nhưng nghe lời bà, cả hai cũng chụp thêm một loạt hình nữa. Tôi định trở ngược xuống, nhưng ta la bảo tôi đi thêm một đoạn, rồi chỉ cho tôi xem tấm bảng gắn trên thành cầu. Crisis Counseling. There is hope. Make the call. Make the consequences of jumping from this bridge are fatal and tragic. Ban chống khủng hoảng. Hãy còn hy vọng. Hãy gọi cho chúng tôi. Hậu quả của việc nhảy từ chiếc cầu này là tử nạn và bi kịch. Ta la cho tôi biết chiếc cầu này là địa điểm những người chán sống thích tìm đến để tự tử. Người ta ước tính trong vòng gần 80 năm qua có khoảng 1.600 người đã nhảy và đã lên đường. Tôi rùng mình sợ hãi và chợt nhớ đã từng đọc một câu chuyện trinh thám, trong đó một nhân vật đã nhảy cầu nhưng may mắn sống sót vì cô là vận động viên bơi lội. Bình thường một người khi nhảy đã bị ngưng tim khi chưa chạm xuống mặt nước biển do tốc độ rơi quá mạnh. Ai chưa kịp chết lúc đang rơi thì khi đã chạm xuống làn nước lạnh buốt bên dưới cũng sẽ chết vì lạnh trước khi chết vì đuối nước. Nhân vật trong truyện tôi từng đọc do rèn luyện thể thao nên có tim khỏe, lại biết bơi nên bản năng sinh tồn giúp cô thoát chết. Tôi kể cho ta la nghe sơ về nội dung truyện, ý nói không phải ai tự tử cũng chết ở Golden Gate. Nhưng bà lắc đầu không tin. Tôi nhìn xuống dòng nước thăm thẳm dưới cầu thì hoảng quá, đồng ý luôn, đúng là chỉ trong truyện hư cấu thì mới sống được. Tôi chỉ nhìn thôi mà đã chóng mặt muốn chết rồi. Thế rồi tôi lật đật đi trở ngược xuống cầu. Khi đi xuống bên dưới trạm xe chờ, tôi mới phát hiện ra mô hình chiếc cầu Golden Gate thu nhỏ lại và tấm bảng ghi lại lịch sử xây dựng cầu. Trên tấm bảng là dòng chữ lớn: biến điều không thể thành có thể. Câu chuyện của cầu cổng vàng. Making the impossible possible. The story of the Golden Gate Bridge. Tôi bình tĩnh đọc chậm rãi về lịch sử xây cầu và ngắm lại thật kỹ mô hình chiếc cầu Golden Gate thu nhỏ. Chiếc cầu được xây trong vòng hơn 4 năm ròng rã và được thông xe từ ngày 28 tháng 5 năm 1937, tức là đã gần 80 năm vào thời điểm lên kế hoạch xây cầu. Ai cũng bảo đó là điều không thể. Kỹ sư trưởng Joseph Berman Strauss đã mạnh miệng tuyên bố, nếu cứ sợ những thử thách thì không ai có thể xây cầu. Điều đó có nghĩa là ông không sợ, dù rằng ông thừa biết có vô số trở ngại thiên nhiên ngăn cản việc thi công, như những cơn địa chấn động đất, sóng thủy triều ầm ầm, sức gió giật rất mạnh, và đặc biệt là sương mù thường xuyên bao phủ. Vào thời kỳ đó, chưa có một cây cầu treo dây dăng nào trên thế giới được xây có kích thước khổng lồ như thế. Công nhân xây cầu làm việc rất căng thẳng và luôn trong tình trạng nguy hiểm. Tôi nhìn mô hình dây thép văng khổng lồ mà lắc đầu thán phục. Nhiều khách du lịch đứng kế bên mô hình dây cáp chụp hình để thấy rõ kích thước khổng lồ so với kích thước con người. Trên mô hình dây cáp, tấm bảng ghi rõ chiều dài cáp là 1.331,7 m, đường kính dây cáp là 92,4 m. Có tổng cộng 27.572 sợi dây thép ghép lại để hình thành nên dây cáp này. Đúng là biến điều không thể thành có thể, vì cho tới tận ngày nay, sau gần 80 năm, cầu Golden Gate vẫn giữ nhiều kỷ lục về kỹ thuật xây cầu và là nơi có nhiều khách du lịch tìm đến chụp hình, với ước tính có hơn 100.000 lượt xe mỗi ngày. Tôi ngoái đầu nhìn lại cầu một lần nữa. Công bằng mà nói, về mặt mỹ thuật, Đây không phải là cây cầu tuyệt mỹ, nhưng về mặt kích thước khổng lồ và vị trí cây cầu bắc qua vịnh biển hùng vĩ, thì Golden Gate quả là độc nhất vô nhị, xứng đáng cho người đời ngã mũ thán phục. Tôi đi ngang tượng kỹ sư trưởng Joseph Baumann Strauss, vì không đội mũ nên không thể ngã ra cúi đầu. Nhưng tôi dừng lại nhìn ngắm tượng ông rất lâu. Câu chuyện về chiếc cầu Golden Gate biến điều không thể thành có thể là một bài học quý giá tôi có được trong chuyến đi này. Sáu chị em khoác áo màu duyên dáng. Rời chiếc cầu ấn tượng Golden Gate, chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố San Francisco. Lúc này trên xe, Jimmy mới thuyết minh thành phố này được mệnh danh là thành phố sương mù, Fog City. Tala đang ngồi ở hàng ghế trên, ngoái đầu lại nhìn tôi ra hiệu. Thấy chưa, tôi đã nói là cầu Golden Gate thường có sương mù mà. Jimmy nhấn mạnh, San Francisco đặc biệt có sương mù lạnh cả vào mùa hè. Chắc vì hiện tại đang là tháng 9 đầu mùa thu nên tôi không được chứng kiến sương mù phủ xuống thành phố này. Tôi cũng đã đến một thành phố sương mù khác ở châu Âu, đó là London. Nhưng dù đã đến hai lần vào mùa xuân và mùa thu, nên lần nào tôi cũng thấy London có nắng vàng rực rỡ. Trở lại với San Francisco trong một ngày đẹp trời, tôi phấn khích nhận ra thành phố có đồi núi chập trùng, lên dốc rồi lại xuống dốc rất thú vị. Nhà cửa ở San Francisco theo kiến trúc Victoria kiểu Anh nên trông rất đẹp mắt và đều đặn. Vì là một thành phố Mỹ mang kiến trúc Anh nên tôi thấy San Francisco vô cùng duyên dáng, có vẻ sang trọng mà vẫn trẻ trung, không phải sang chảnh một cách lố bịch. Chúng tôi được đến ngắm một dãy nhà đặc trưng kiểu Victoria ở số 710-720 phố Steiner Street. Dãy nhà này được gọi là Painted Ladies of San Francisco, tạm dịch là những quý cô khoác áo màu ở San Francisco, gồm 6 căn nằm liền nhau. Từ công viên Alamo Square Park trên một ngọn đồi cỏ, mọi người trầm trồ nhìn sang 6 căn nhà có kích thước ngang nhau, trông như 6 chị em gái duyên dáng đứng kề vai. 6 ngôi nhà này được xây trong khoảng thời gian từ năm 1892 đến năm 1896, đều thuộc một kiểu kiến trúc Victoria. Vào thời kỳ đó, 6 căn nhà này trông cũng như hàng ngàn căn nhà khác được xây lên ở San Francisco khi thành phố bùng nổ xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, khi San Francisco hứng chịu trận động đất kinh hoàng vào năm 1906, hàng ngàn căn nhà đã bị chôn vùi. Không hiểu vì lý do gì, 6 căn nhà ở phố Steiner Street vẫn đứng vững. Vì thế, 6 chị em nhà này được xem là một biểu tượng của may mắn, mạnh mẽ, trường tồn. The Painted Ladies là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất San Francisco. Nên giờ đây, tôi cũng là một trong vô số người đang nằm hay ngồi một cách thư giãn trên đồi Alamo Square Park, ngắm nhìn không chán mắt 6 căn nhà này. Tôi tự hỏi, 6 căn nhà theo kiểu Victoria có gì hấp dẫn mà khiến mọi người cứ mê đắm đến như vậy? Cảm giác giống như vừa chợt nhìn thấy một cô gái và có cảm tình ngay, nên thấy cô ấy quá xinh đẹp, nhưng bình tĩnh lại thì nhận ra cô ấy có nhan sắc bình thường. Nhưng dù biết nhan sắc không có gì đặc biệt mà vẫn thấy cô ấy rất duyên dáng, càng ngắm càng mê. Tôi cố gắng phân tích, 6 căn nhà được nằm liền kề nhau, đồng đều, đẹp mắt, tạo cảm giác bình yên vì mọi thứ được kiểm soát trật tự. Kiến trúc Victoria mang phong cách đặc trưng Anh, vốn sang trọng nhưng không phải quá lộng lẫy làm người ta thấy ngại ngần. Những ngôi nhà có tổng cộng 4 tầng, tính luôn tầng áp mái và tầng hầm để xe, không quá cao mà nhìn cân đối. Một cầu thang dẫn lên nhà chính, những mái vòm cửa duyên dáng, cửa sổ và ban công chia nhau bề ngang nhà hài hòa. 6 căn nhà được sơn gam màu tươi nhưng rất nhẹ nhàng như màu sô-cô-la sữa, vàng, cam, xanh da trời. Nhìn từ trên đồi Alamo Square Park, phong nền phía sau dãy 6 căn nhà này là thành phố San Francisco với những tòa nhà cao tầng. Chắc cũng vì thế mà những căn nhà nhỏ xinh này càng thêm dễ thương. Không phải chỉ có tôi mới thấy 6 căn nhà theo kiểu Victoria này có vẻ đặc biệt, mà đã có rất nhiều người khác nhận thấy điều đó. Theo một thống kê chưa đầy đủ, Painted Ladies được làm bối cảnh cho khoảng 70 phim điện ảnh, các chương trình truyền hình và clip phim quảng cáo. Danh xưng Painted Ladies là do hai tác giả Elizabeth Pomada và Michael Larson đặt ra khi họ viết trong cuốn sách Painted Ladies San Francisco, Resplendent Victorians, được xuất bản vào năm 1978. Từ đó, 6 căn nhà này càng thêm nổi tiếng và chính thức được mang tên Painted Ladies. Tuy nhiên, người ta cũng bắt chước tên Painted Ladies cho những dãy nhà mang phong cách Victoria ở những thành phố khác. Điệu xì lô mùi trên đường Lombard. Trước khi đến San Francisco, tôi đã nghiên cứu về thành phố này và rất háo hức khi biết vị trí địa lý của San Francisco vô cùng đặc biệt. Thành phố được xây trên bán đảo San Francisco, vì thế có tới 3 mặt của thành phố giáp với biển. Mặt phía Tây giáp Thái Bình Dương, mặt phía Bắc và phía Đông giáp với vịnh biển San Francisco. Tôi có thể gọi San Francisco là thành phố biển như Nha Trang. Tuy nhiên, đây cũng là thành phố của núi đồi như Đà Lạt, vì có đến hơn 50 ngọn đồi nhỏ nằm trong địa phận San Francisco. Một thành phố vừa biển vừa đồi núi chập chùng như thế chắc chắn phải rất hấp dẫn. Và quả thật, khi tôi thực sự đến San Francisco, ngồi trên xe lên dốc xuống đồi, tôi nhìn nhà cửa hai bên lên lên xuống xuống trong tâm trạng rất đê mê. Đường Lombard là một trong những con đường nổi tiếng nhất San Francisco và đồi dốc. Để đến được Lombard nằm trên đồi Russian, chúng tôi phải từ dưới chân đồi gần sát biển đi bộ ngược lên với một độ dốc khoảng 35 độ. Có rất nhiều khách du lịch lớn tuổi đứng dưới chân đồi, bó tay, không leo lên nổi phía trên. Tôi đi lên một chập cũng hụt hơi, tính bỏ cuộc giữa chừng, nhưng nhìn xung quanh thấy còn nhiều người lớn tuổi hơn mà vẫn hăm hở leo. Tôi cố gắng vừa đi vừa dừng lại nghỉ một chút, tranh thủ chụp hình cùng những ngôi nhà nằm dọc hai bên đường. Đó là những căn nhà cổ kính nhưng duyên dáng và sang trọng. Đặc biệt là những căn nhà này được chăm sóc rất tốt với những khu vườn nho nhỏ trước sân, những tiểu cảnh trang trí và hàng rào nhà được lau chùi sạch sẽ. Chắc chắn chủ nhân của những căn nhà nằm trên đồi Russian này phải cực giàu. Vừa leo, vừa thở, vừa chụp hình, cuối cùng tôi cũng lên đến đường Lombard. Đứng từ trên cao, tôi phóng tầm mắt nhìn trở xuống, thấy bên dưới là biển xanh ngát tuyệt đẹp. Còn nhìn gần hơn, tại con đường Lombard có độ dốc đến 40 độ. Những chiếc xe hơi đang từ từ ẹo qua, ẹo lại, đi chậm chậm xuống như đang nhảy điệu xì lô mùi. Vì sao phải ẹo qua ẹo lại? Vì đường Lombard quá dốc, nếu xe chạy từ trên cao xuống sẽ bị trôi tuột đi. Nên người ta xây những bồn qua hai bên tạo thành một hành lang hình zigzag. Xe sẽ đi theo hình zigzag. Giờ chỉ còn 27 độ dốc, chạy ẹo qua ẹo lại, từ từ xuống đến bên dưới, không sợ bị dèo một phát đi luôn. Khách du lịch xuống rất đông hai bên đường Lombard chụp hình với những bồn qua và những chiếc xe hơi đang nhảy điệu slow, ẹo qua ẹo lại. Bản thân những người ngồi trong xe hơi đang ẹo đó cũng là khách du lịch. Họ thuê xe hơi, lái thử cho biết cảm giác xuống dốc như thế nào. Nhìn từ bên ngoài xuyên qua kính xe, trông họ rất phấn khích. Trẻ em ngồi ở hàng ghế sau cũng reo hò vui vẻ khi xe từ từ ôm cua ẹo qua những khúc xiết sắt rất gắt. Tôi không có được cảm giác ngồi trong xe hơi ẹo, mà chỉ đứng bên ngoài nhìn người ta ẹo. Vậy mà nhìn một chập cũng thấy chóng mặt. Thế nên tôi đi xuống dốc đồi, chỗ xe du lịch của đoàn đang đậu chờ. Khác với cảm giác mệt nhọc lúc leo lên đồi, giờ xuống dốc mới dễ chịu làm sao, cứ phăng phăng hai chân tự động chạy xuống. Cảm giác được xuống dốc ở San Francisco rất hạnh phúc. Tôi rất mừng vì trong đời có lúc được xuống dốc mà sung sướng như thế này. Ăn súp nghêu clam chowder hay đi thăm đảo tù Alcatraz. Nằm gần khu đường Lombard là một địa điểm không thể không đến ở San Francisco, đó là bến ngư phủ Fisherman's Wharf. Đây là một bến tàu với những chuyến tàu chở khách du lịch đi ra khơi, chạy một vòng tham quan vịnh biển San Francisco. Hoặc khách có thể đến những hòn đảo nổi tiếng như đảo nhà tù Alcatraz. Jimmy, người hướng dẫn du lịch của chúng tôi, khuyến khích mọi người nên ra khơi một vòng ngắm vịnh biển. Tôi bị say sóng nên tôi không thích lên tàu ra biển. Tôi từ chối. Vịnh biển mà, rất êm dịu, làm gì có sóng mà sợ bị say. Jimmy cố nài nỉ, xuống tàu làm một vòng ngắm biển đi. Tôi không thích cảm giác ngồi trên tàu, tôi thành thật, nhất là phải trả thêm tiền nữa. Ra thăm đảo nhà tù Alcatraz đi, Jimmy lại đề nghị. Dù bây giờ không còn là nhà tù nữa, nhưng đi cho biết không khí nhà tù ở Mỹ là như thế nào. Tôi phóng tầm mắt ra biển biển, thấy đảo Alcatraz nhỏ nhỏ ngoài khơi. Tôi ước tính đảo cũng gần chứ không quá xa, không phải dạng đảo nhà tù xa tích tắp như cung đảo ở Việt Nam. Tôi từng xem phim The Rock, Núi Đá, cũng là một tên gọi khác của Alcatraz, có tài tử Nicolas Cage và Sean Connery đóng, lấy bối cảnh trên đảo Alcatraz này. Bộ phim có nhiều pha hấp dẫn nghẹt thở và cho tôi một vài thông tin căn bản về đảo. Ví dụ như đảo chỉ cách đất liền chừng một dặm, khoảng 1,6 km, nhưng không có tù nhân nào bỏ trốn bằng cách bơi vào bờ vì nước biển cực lạnh. Mà trong tù thì họ được cho tắm thường xuyên bằng nước nóng nên cơ thể không chịu được do nước lạnh. Ngoài ra, vì đảo rất gần đất liền nên họ thường nghe được những âm thanh tiệc tùng và ánh đèn đô hội từ San Francisco dội sang, khiến họ rất đau khổ trong cảnh tù đầy. Đảo Alcatraz chuyên trị những tên tù sừng sỏ nhất, bất kham nhất, và thường là phải ở tù dài hạn hoặc chung thân suốt đời. Tuy nhiên, đến năm 1963 thì nhà tù này đóng cửa. Hòn đảo Alcatraz chuyển sang làm một địa điểm thu hút khách du lịch. Khách sẽ có những trải nghiệm với không khí ngục tù của Liên bang Mỹ. Đến Mỹ có bao nhiêu thứ để trải nghiệm, tôi không cần biết thêm không khí nhà tù làm gì. Tôi lại lắc đầu từ chối, nói mình thích ở trên bờ tìm nhà hàng hải sản vô ăn cho đã. Đoàn khách du lịch của chúng tôi thế là có một nửa chọn lên tàu đi ra đảo, một nửa chọn ở lại bến để ăn hải sản. Thôi được, nếu cô chọn ở lại, Jimmy dặn dò, hãy ăn món súp clam chowder, đó là đặc sản San Francisco đó. Súp clam chowder? Tôi bật cười, nghe giống tên phim hoạt hình chowder, con gái tôi hay xem quá, có liên quan gì không? Không biết, chỉ biết đó là một món súp rất tuyệt, Jimmy khẳng định lại, nhớ ăn nhé. Ok, tôi gật đầu hứa, cảm ơn vì lời khuyên. Thật sự mấy ngày liền đi theo tour, tôi bị ăn fast food quá kinh khủng, giờ nghe có món súp hải sản thì rưng rưng xúc động. Thế là nhóm chúng tôi liền dạo quanh tìm các nhà hàng hải sản cấp, vì cũng tới giờ ăn trưa rồi. Tôi còn định bụng sẽ ăn một con cua thật lớn, vì bản hiệu của Fisherman's Wharf vẽ một con cua hấp dẫn. Hứa hẹn ở đây sẽ cho du khách ăn cua thỏa thích. Chúng tôi không phải tìm lâu, rất nhiều nhà hàng để trước cửa những quầy cua, tôm, cá cho thực khách tha hồ chọn lựa. Con nào con nấy đều có kích thước rất khủng và còn tươi rói, nhảy hoặc bò lung tung. Chúng tôi vào một nhà hàng gọi liền món súp clam chowder và vài món cá biển. Tôi không gọi cua vì con cua khá lớn lại tốn thời gian ăn. Xung quanh tôi, mọi người rốt cuộc cũng không ai gọi cua vì ai cũng muốn tranh thủ thời gian ăn nhanh còn đi dạo khắp nơi. Khi món súp clam chowder được bưng ra, tôi hơi lo âu một chút. Súp được đặt trong một ổ bánh mì tròn, hay nói một cách dễ hiểu thì một ổ bánh mì tròn được sử dụng như một cái tô to. Súp thì sệt sệt và có màu kem, xem chừng rất béo vì nhiều cholesterol. Khi tôi cho một muỗng súp vào miệng, tôi thầm cảm ơn Jimmy đã khuyên tôi thử món clam chowder. Đó là món súp cực kỳ ngon với vị ngọt của nghêu tươi hòa với kem và phô mai. Clam có nghĩa là nghêu mà. Còn bánh mì sourdough thì có vị chua đặc biệt, được làm bằng một công thức lên men riêng, ăn với súp nghêu rất hợp. Một tô bánh mì súp nghêu clam chowder giá có $5, tương đương một suất hamburger mà ăn ngon miệng hơn nhiều. Pier 39 không chỉ là một cầu cảng được đánh số thứ tự. Từ Fisherman's Wharf, chúng tôi đi dạo quanh các khu bán đồ souvenir, rồi đi bộ đến Pier 39. Pier 39 có nghĩa là cầu cảng số 39, một cái tên đơn sơ không gợi lên chút ý tưởng sáng tạo nào, vì quả thật đó từng chỉ là một trong vô số những cầu cảng được đánh số thứ tự. Nhưng ngày nay Pier 39 là một địa điểm du lịch nổi tiếng của San Francisco. Khi tôi nghe chồng tôi đã từng đến San Francisco ca ngợi Pier 39, và quả quyết tôi sẽ thích địa điểm này vì ở đây rất lãng mạn. Tôi có hơi thắc mắc, sao một địa điểm lãng mạn lại mang một cái tên tầm thường là cầu cảng 39? Nhưng khi tôi bước chân đến Pier 39, một dòng hoa giấy hồng rực dưới ánh nắng địa trung hải chào đón tôi quá thân thiện, khiến tôi có cảm tình ngay lập tức. Pier 39 là một phức hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí, có tầm nhìn tuyệt vời ra vịnh biển xanh ngát của San Francisco. Vì vị trí của Pier 39 lý tưởng hơn những cầu cảng khác, nên từ một cầu cảng bình thường, Pier 39 được thiết kế để trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch. Nói đến Pier 39 lý tưởng vì từ đây tôi có thể nhìn ngắm vịnh biển San Francisco một cách trọn vẹn nhất, đảo Alcatraz, cầu Golden Gate, đảo Angel. Tại Pier 39, tôi bắt gặp một tấm bảng giới thiệu khởi điểm tạo nên một nơi giải trí như ngày nay. Bảng có tựa đề Pier 39 Dream, giấc mơ cầu cảng 39, cùng với hình của ông Warren Simon tươi cười chụp tại Pier 39. Trên bảng là dòng chữ Warren Simon, vốn là một phi công đã từng được bay đến nhiều nơi trên thế giới. Ông quay về quê nhà San Francisco với một giấc mơ, tạo được một nơi giải trí cho người địa phương và khách du lịch cùng nhau vui vẻ. Một ngày kia, ông đi trên một cầu cảng cũ kỹ, không còn ai quan tâm, và ông nhìn ra một điều mà không ai trước đó thấy được. Tầm nhìn đó trở thành Pier 39. Pier 39 chính thức được thiết kế để trở thành khu phức hợp du lịch từ năm 1977. Sau gần một năm xây dựng, Pier 39 khai trương vào tháng 10 năm 1978 với 50 cửa hàng bán đồ lưu niệm, 23 khu vực ẩm thực, một khu vực lặn biển và những show trình diễn để thu hút đám đông. Pier 39 được hoan nghênh và đón rất nhiều khách du lịch, nên liên tục được phát triển thêm nhiều hình thức giải trí khác. Chỉ hơn 10 năm sau, vào năm 1989, Pier 39 được báo USA Today bình chọn là địa điểm đứng thứ 3 trên toàn nước Mỹ đáng để khách du lịch đến thăm nhất. Tôi cũng thấy thú vị khi đọc thông tin này, vì nước Mỹ rộng lớn mênh mông, có bao nhiêu là địa điểm hấp dẫn khách du lịch. Nhưng Pier 39 quả rất xứng đáng. Ban quản lý không ngừng tăng thêm những dịch vụ khác và làm mới địa điểm này. Một năm sau, vào năm 1990, Pier 39 chào đón cộng đồng sư tử biển vùng California, California Sea Lions, đến trú ngụ. Đến nay đã có 1.701 con và cứ thế liên tục phát triển. Pier 39 có thêm công viên dưới nước Underwater World, khu vực trò chơi gia đình, khu vực âm nhạc, dịch vụ tổ chức tour du lịch và thu hút ngày càng nhiều nhà hàng và quán cà phê danh tiếng. Tôi đứng trước những tấm hình kể về lịch sử của Pier 39, thấy ở Sài Gòn cũng có nhiều địa điểm có thể biến thành một khu phức hợp giống thế này. Tất nhiên không hoành tráng bằng, nhưng khởi điểm có thể ngang được với Clarke Quay ở Singapore hay Asiatic ở Bangkok, vốn cũng từ một nhà kho cũ nơi bến sông. Ở Sài Gòn có các nhà kho bến tàu cũ, có hệ thống kênh rạch, nếu được cải tạo tốt, sẽ có thể trở nên rất lãng mạn và duyên dáng. Tôi đi một vòng quanh khu Pier 39, hít căng lồng ngực hương biển Địa Trung Hải, đứng nhìn những con sư tử biển California đang nằm phơi nắng trên những chiếc bè gỗ, kêu ét ét rất vui tai. Những con sư tử biển này ngày trước sống trên những tảng đá ở các đảo nhỏ trong vịnh. Nhưng khi Pier 39 được cải tạo thành địa điểm du lịch với nhiều cầu tàu bằng gỗ cho các du thuyền cập bến, sư tử biển bèn leo lên đó nằm sưởi nắng. Rồi khi những cầu tàu bám quá nhiều trong, ban giám đốc Pier 39 cho dời du thuyền sang vị trí khác để làm vệ sinh cọ rửa rong. Những con sư tử biển này rủ rê thêm bà con chú bác đến chiếm chỗ. Khi công tác vệ sinh những cầu tàu gỗ đã hoàn thành, những chiếc du thuyền quay lại neo thì gặp phải trở ngại, có thể đụng bị thương hoặc làm chết những con sư tử biển đông đúc. Thế là ban giám đốc Pier 39 cho dời hẳn bến đậu du thuyền, nhường chỗ luôn cho sư tử biển tha hồ bành trướng giang sang. Ban giám đốc Pier 39 còn phải làm thêm nhiều bè gỗ cho chúng lên nằm phơi nắng. Hành động chào đón cộng đồng sư tử biển của Pier 39 rất được hoan nghênh. Và đồng thời, những con sư tử biển cũng góp phần làm Pier 39 thêm thu hút khách du lịch. Những con sư tử biển này được Hiệp hội Hải dương học thường xuyên quan tâm kiểm tra sức khỏe. Pier 39 quả thực là một ngôi nhà chung to lớn cho cộng đồng sư tử biển, đến nay đã có 1.701 con đông đúc. Tôi nhìn những con sư tử biển nằm ngồi la liệt, nhảy xuống nước rồi lại leo lên bè gỗ kêu ét ét. Có đến 1.701 con mà người ta vẫn quý từng con, chăm sóc đánh số, kiểm tra sức khỏe từng con. Ở Sài Gòn, hàng ngày tôi đi ngang qua kênh Nhiêu Lộc, đoạn khu Tân Định. Mỗi khi người ta thả hàng ngàn con cá xuống, thì vài phút sau đã có nhiều người đem cần câu ra mặc cho những tấm bảng cấm câu cá treo nhàn nhãn. Còn ở Pier 39, sư tử biển lấn chỗ của người mà người còn nhường luôn cho thú, chào đón thú, chăm sóc bảo vệ thú. Và nhìn cảnh du khách hài lòng ngắm sư tử biển, trẻ em vui sướng lắng tai nghe tiếng kêu SS của chúng, tôi lại nghĩ, cứu vật vật trả ơn, nhờ có cộng đồng sư tử biển mà Pier 39 càng thu hút thêm nhiều khách du lịch. Pier 39 có rất nhiều nhà hàng và nhiều shop được trang trí rất đẹp theo phong cách Địa Trung Hải, và trước cửa đều trồng hoa rất nhiều. Tôi chắc chắn theo luật thuê mướn mặt bằng ở đây, những chủ kinh doanh phải đảm bảo diện mạo xinh đẹp cho cửa hàng của mình, sao cho vừa độc đáo, vừa phù hợp với phong cách chung của Pier 39. Hàng hóa ở đây cũng bán theo một mức giá phải chăng. Những nhà hàng trên tầng cao nhìn ra biển thì giá có phần cao hơn ở những nơi bên trong, nhưng thực đơn và bảng giá đều được đặt trước cửa cho thực khách tham quan trước khi quyết định bước vào. Những nhà hàng ở tầng thấp thì rẻ hơn và cũng bán cho khách mua đem ra bàn ghế bên ngoài ngồi ăn, không tốn chỗ ngồi bên trong. Rất nhiều khách chọn mua ra ngoài trời ngồi ăn dưới ánh nắng ngập tràn và gió biển thoang thoảng. Xung quanh là những dàn hoa giấy tươi tắn và khách tha hồ nhìn mọi người dập dìu qua lại. Thời gian ngắn ngủi ở San Francisco, tôi còn được đến nhiều địa điểm thú vị khác như vào tận bên trong tòa thị chính City Hall, thấy vài cặp đôi đến làm đám cưới. Vào thư viện công thành phố San Francisco, San Francisco Public Library, nhìn người mê sách đang vùi đầu tra cứu. Đến cung điện nghệ thuật Palace of Fine Arts, nằm trên một hồ nước lãng mạn, lên sông đỉnh Twin Peaks là hai ngọn đồi cao nhất ở thành phố để ngắm San Francisco từ trên cao. Tôi cũng được đi dạo trong khu có nhiều người đồng tính sinh sống và được giải thích thành phố này là thủ đô của người đồng tính. Hàng năm vào ngày 28 tháng 6, người đồng tính khắp nơi tụ tập về San Francisco để đi diễu hành chống nạn phân biệt người đồng tính. Nhà của người đồng tính được treo cờ có 6 màu để họ nhận ra nhau. San Francisco còn có nhiều điều mà tôi rất thích nhưng không thể tả cặn kẽ cho bạn nghe được. Bạn phải đích thân tự mình trải nghiệm mới thấy được hết cái thú vị của thành phố này. Ví dụ như không khí hội hè ở Fisherman's Wharf, cảnh những nghệ sĩ đường phố chơi nhạc thật máu, khiến khách bộ hành cũng dừng lại ôm nhau nhảy tưng bừng. Mọi người đều hết mình, cười vô tư, nét mặt rất hồn nhiên. Trong tiếng nhạc rộn ràng, nhìn những cặp đôi đang nhảy nhót đó, tôi thấy đời thật đáng yêu. Trong số những thành phố ở Mỹ tôi từng đi qua, tôi mạnh dạn tuyên bố San Francisco là nơi tôi thích nhất, thích lạ thường. Cảm giác của tôi khi ở thành phố vịnh biển này thật giống với lời bài hát San Francisco. Những ai đi đến San Francisco, ngày hè sẽ là tình yêu nơi đây. Trên phố của San Francisco, những người dễ thương cài qua trên tóc. Mọi người đều đi ngang qua, rung động lạ thường. Nằm dõng Yosemite và ăn bánh kem Grand Canyon. Những người Pháp tôi quen khi nhắc đến du lịch ở Mỹ thường ít đề cập đến các thành phố nổi tiếng, vì theo họ, những thành phố đó không có gì đặc sắc nếu so với châu Âu. Tuy nhiên, họ hay xuýt xoa khi nói đến những công viên quốc gia của Mỹ. Mỹ hả? Có mấy cái công viên quốc gia rất kinh khủng như Yosemite hay Yellowstone với nhiều cây to đến mức xe hơi chạy xuyên qua được. Mỹ hả? Thiên nhiên rất hùng vĩ, cái rãnh trái đất bị nứt ra mà họ gọi là Grand Canyon đó, rất ấn tượng. Mỹ hả? Những dãy núi và những chiếc hồ rất hoành tráng. Tôi ước một lần được đặt chân đến công viên quốc gia Great Smoky Mountains hay Rocky Mountain. Vì khi nghe họ nói nhiều đến những công viên quốc gia đó, nên khi đi Mỹ tôi quyết tâm phải đến cho bằng được. Vì người Pháp ít khen ngợi những gì thuộc Mỹ, mà nếu họ đã khen thì chắc chắn phải rất xứng đáng. Tôi đã tra cứu trước để biết là top 5 những công viên quốc gia đẹp nhất nước Mỹ gồm 1. Công viên quốc gia Yosemite, Yosemite National Park thuộc tiểu bang California. 2. Công viên quốc gia Yellowstone, Yellowstone National Park nằm dắt qua cả ba tiểu bang Wyoming, Montana và Idaho. 3. Công viên quốc gia dãy núi Great Smoky, Great Smoky Mountains National Park nằm ở đường tắt giữa hai tiểu bang North Carolina và Tennessee. 4. Công viên quốc gia hẻm núi lớn Grand Canyon National Park thuộc tiểu bang Arizona. 5. Công viên quốc gia dãy núi Rocky, Rocky Mountain National Park thuộc tiểu bang Colorado. Cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố như thời gian đi lại, sự tiện lợi của các tour, thuận đường đi qua những thành phố lớn, tôi quyết định chọn Yosemite National Park và Grand Canyon National Park để đến thăm một cách khá chớp nhoáng. Tôi nói chớp nhoáng vì thời gian để đến những địa điểm này khá xa, ngồi xe nhiều tiếng đồng hồ ròng rã, nhưng đến nơi thì chỉ lưu lại vài ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Tôi ước gì được ngủ qua đêm trong khung cảnh thiên nhiên thì chuyến viếng thăm của tôi sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng dẫu sao, được một lần đến Yosemite và Grand Canyon đối với tôi cũng khá mãn nguyện rồi. Rụng rời thung lũng Yosemite. Từ San Francisco, chúng tôi khởi hành đi Yosemite lúc trời còn tối mịt. Chúng tôi phải di chuyển 300 km để đến đây. Chúng tôi được dặn đem theo áo lạnh, khăn choàng cổ cũng như giày đi bộ trong rừng. Yosemite được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên từ năm 1984 và thu hút không những khách nội địa mà cả khách nước ngoài tìm đến mỗi năm lên đến 3 triệu người. Tôi thực sự rất háo hức vì ít có dịp đến những nơi thiên nhiên hùng vĩ. Nếu có đi châu Âu thì tôi cũng lanh quanh ở những thành phố lớn hoặc đến những vùng thôn quê có mấy cánh đồng trồng hoa là cùng. Còn nếu đi châu Á thì còn tệ hơn, toàn là đô thị đông đúc và kẹt xe mù mịt. Từ tối hôm trước, hướng dẫn viên Jimmy có dặn đừng uống cà phê để công thức nhìn cảnh vật bên ngoài. Vì thức sớm mà không được uống cà phê, trời lại đang còn rất tối, chưa thấy cảnh vật gì cả. Trong xe mọi người nói chuyện ồn ào để cố đừng ngủ gục. Nhưng sau đó ai cũng nghẹo đầu ngủ cả. Thế rồi Jimmy đánh thức chúng tôi dậy như kiểu thầy giáo là học sinh ngủ gục. Thức dậy, thức dậy. Tôi cảm thấy hơi bị làm phiền vì Jimmy không thèm please gì hết. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy mặt trời đang ló dạng với những tia sáng run rẩy đầu tiên trong ngày rất lung linh. Tôi ngồi thẳng người dậy, thấy xe đang đi qua một khu nông trại trồng cây ăn trái. Jimmy thuyết minh vùng California nổi tiếng có đất đai màu mỡ nên ngành nông nghiệp rất phát triển, đặc biệt là ngành trồng nho làm rượu vang. Rượu vang California không thua kém gì rượu vang vùng Bordeaux của Pháp. Rồi xe dần dần đi vào công viên quốc gia Yosemite. Cái từ công viên dễ làm một người Sài Gòn như tôi hình dung trong đầu mình là một nơi bé bé, kiểu như công viên Lê Văn Tám hay công viên Hoàng Văn Thụ. Dù rằng tôi biết công viên quốc gia ở Mỹ có nghĩa là một khu rừng rộng lớn được bảo tồn cẩn thận sao cho thiên nhiên không bị con người xâm hại đến. Khi xe chạy vào khu vực công viên quốc gia Yosemite, tôi cảm thấy quá bối rối vì độ hùng vĩ. Hai bên đường xe chạy là những hàng cây cao vút, xanh rì, rậm rạp. Một khu rừng thật sự. Quả vậy, Yosemite có diện tích 3.000 km vuông hơn diện tích của Sài Gòn đến gần cả ngàn cây số vuông. Diện tích của Sài Gòn chỉ có 2.100 km vuông thôi. Công viên này tuy bát ngát mênh mông, nhưng hiện chỉ có 10% diện tích là con người xâm nhập đến thông qua những tuyến đường cho xe chạy và những khu vực cho phép cắm trại. Còn lại 90% là diện tích rừng thiên nhiên hoang dã thực sự. Nơi thấp nhất của Yosemite so với mực nước biển là 600 mét, còn lên trên những quả núi thì độ cao tối đa là 4.000 mét. Jimmy thông báo xe sẽ từ từ đi đến nhiều điểm có tầm nhìn đẹp nhất trong công viên Yosemite. Chúng tôi sẽ được xuống xe hít không khí thiên nhiên trong lành và chụp hình với rừng xanh. Jimmy nói có thể chúng tôi sẽ gặp vài con thú rừng. Trong mọi trường hợp, người phải nhường thú, không được tấn công thú. Chúng tôi cười ồ, không biết Jimmy nói đùa hay thật, nhưng trông anh rất nghiêm túc. Trước tiên, chúng tôi được dừng chặn đầu tiên để ngắm cây gọi là El Capitol. Thoạt đầu tôi không hiểu trong rừng sâu mà có cái gì gọi là thủ đô hay là vốn hay là tư bản. Nhưng khi chúng tôi xuống xe thì mọi người ồ lên. Trước mắt chúng tôi là vách núi đá cao sừng sững có màu trắng đến lóa cả mắt. El Capitol là cái gì? Tôi hỏi Jimmy. Là cái mà cô đang ngắm nhìn trầm trồ, Jimmy gật gù. Capitol có nghĩa là sếp, là ông lớn. Vách núi đá này nhìn từ xa trông có vẻ nhỏ, Nhưng trên thực tế, những tay leo núi phải tốn đến 3 ngày mới lên được đến đỉnh. Đây là núi đá granite liền một khối, cao đến 1.000 mét, cũng là núi granite cao nhất thế giới. Vậy cô hiểu vì sao người ta gọi nó là Capitol chưa? Tôi gật gù, rồi qua vào nhóm người xếp hàng để được chụp hình với núi đá El Capitol đẹp hùng vĩ. Nhưng sau này về nhìn lại, tôi lại tiếc, thà rằng lúc đó tôi chỉ dành hết thời giờ để nhìn El Capitol bằng mắt thật. Vì chụp hình bằng máy nghiệp dư, núi đá trắng granite bị bắt sáng, không chỉnh cho đẹp được. Tóm lại, lần sau nếu gặp cảnh đẹp hùng vĩ, tôi sẽ nhìn ngắm cho sướng mắt, vì máy chụp hình không thể thu vào ống kính khung cảnh mền mông trước mặt. Xe lại chở chúng tôi đến một vách núi đá granite khác có tên gọi là Half Dome, nửa mái dòm. Jimmy cho biết đây là khối núi có hình mái dòm bị xẻ làm đôi, mà theo các nhà địa chất là do tác động xói mòn từ những dòng sông băng trải dài cả ngàn năm. Half Dome cũng sừng sững như El Capitol, sáng lóa và ấn tượng. Nhưng có lẽ núi đá Half Dome hay El Capitol đẹp là vì được nằm trong tổng thể khu rừng Yosemite xinh đẹp. Xe càng chạy tiến vào bên trong, tôi càng căng mắt nhìn ngắm những hàng cây thông, cây tùng thẳng tắp ngạo nghễ. Rồi chúng tôi được chở đến khu vực có rất nhiều đoàn khách cắm trại nghỉ qua đêm. Những đoàn học sinh mặc đồng phục đổ xuống ào ạt. Nhưng chúng tôi chỉ được xuống đi dạo vài tiếng đồng hồ, chứ không được ngủ lại qua đêm. Khu vực này ít nhiều không còn là vùng rừng thiên nhiên thật sự, vì người ta đã khai thác du lịch với những bảng chỉ đường, những biển báo coi chừng gặp thú, những bảng nhỏ ghi chú loại cây tên gì, loại đá gì. Nhưng tất cả các biển báo đều được thiết kế như những mảnh gỗ nhỏ, sao cho thật khớp với khung cảnh rừng xanh. Tôi thấy nhiều nhóm học sinh ngồi vòng tròn sinh hoạt tập thể với thầy giáo hay các nhóm hướng đạo sinh đang thực hiện những bài tập về kỹ năng sống trong rừng. Mọi người nói chuyện thật nhỏ, gần như là thầm thì. Họ sợ thú vật nghe thấy hoảng sợ chạy mất, hay họ sợ hồn thiêng của Yosemite sẽ quả phạt. Tôi cũng đi nhẹ và nói khẽ, dù đôi lúc gặp những cảnh tượng rất muốn la lên vì ngạc nhiên. Ví dụ như cảnh những nhân viên của Yosemite đi nhặt từng chiếc lá rụng. Ở trong rừng mà đi nhặt lá rụng thì biết đến chừng nào mới xong. Nhưng có lẽ họ chỉ nhặt những chiếc lá rơi vào khu vực cắm trại, sợ người ta đạp lên, trật té chăng. Họ làm tỉ mỉ và tận tâm, khiến tôi rất xúc động. Một ví dụ khác, những nhân viên của Yosemite đi bắt sâu trên cây và đeo bình xịt để xịt một loại chất lỏng lên thân cây. Tôi không dám chắc là xịt thuốc trừ sâu, nhưng có thể tạm xem hành động đó là cách người ta chăm sóc cây cẩn thận. Rời khu vực cắm trại với những nhóm học sinh và những công nhân chăm sóc rừng, chúng tôi đi bộ tiến vào bên trong khu rừng hoang dã. Nói là hoang dã cho sang, nhưng thực ra tôi chỉ đi theo vết chân của rất nhiều người đã đi trước đó. Tôi vừa đi vừa ngửa mặt ngắm những cây cổ thụ cao to vật vã. Ánh nắng mặt trời không chiếu xuống tận mặt đất, nên lúc nào tôi cũng ở trong bóng râm. Rồi chúng tôi đến nơi có thác nước Yosemite rất nổi tiếng, được xem là lớn thứ 5 trên thế giới. Nhưng thật không may, tôi đang ở Yosemite vào tháng 9, nên dòng thác cạn khô, chỉ còn lại vệt nước sậm màu trên vách đá. Số tôi đúng là sẽ có dịp đi Mỹ nữa, vì tôi đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời như không được ngắm hoa anh đào ở Washington DC, không được thấy thác nước Yosemite dù đã trèo đèo lội suối trên xe đến tận đây. Đó là lý do chính đáng để tôi phải trở lại. Ở Yosemite, chúng tôi còn được xe chở đi xem một gốc cây cổ tùng, Wawona. Tại sao lại là gốc cây mà không phải là một thân cây vĩ đại? Cây này từng cao khoảng 70 mét, có chu vi khoảng 27 mét, từng được mệnh danh là Wawona Tunnel Tree, đường hầm xuyên cây cổ tùng. Theo lời Jimmy thuyết minh, vào năm 1881, cây này được con người cơi rộng một vết nứt ở góc sau một đám cháy. Hai người làm công việc cơi cây này khoan sâu vào gốc cây, tạo nên một đường hầm dài đến 8 mét, đủ cho một chiếc xe ngựa thời đó chui lọt qua. Sau này, khi xe hơi thay thế xe ngựa, thì xe hơi cũng chui lọt qua. Thế là đường hầm bằng gỗ này trở nên rất nổi tiếng. Nhưng ông trời một ngày kia quyết định đóng cửa đường hầm khi cho một trận bão tuyết kéo dài phủ đến 2 tấn tuyết lên những tán lá phía trên vào năm 1969. Bị tuyết đè nặng, cây khổng lồ quỵ xuống hy sinh. Con người vẫn rất lưu luyến cây, nên di tích gốc cây Wawona vẫn được bảo tồn cẩn thận. Cho đến nay, ai đến Yosemite có thể đến thăm một biểu tượng đẹp nhưng có số phận buồn của thiên nhiên hoang dã. Chặng cuối hành trình đi thăm Yosemite, xe chở chúng tôi lên trên núi cao, nhìn xuống thung lũng Yosemite bên dưới. Những tán lá thông xanh mượt mọc thẳng đứng tràn ngập vùng thung lũng bát ngát mênh mông. Những ngọn núi đá granite trắng làm nền phía sau những rặng cây xanh, tạo khung cảnh có một không hai, khiến ai cũng trầm trồ. Tôi biết khung cảnh này có chụp hình lại thì cũng cho vui mà thôi, vì trên thực tế nhìn bằng mắt thật, cảnh tượng hùng vĩ gấp ngàn lần. Vùng thung lũng Yosemite được xem là có hình võng hay hình chữ U ngoạn mục, nên nhìn từ trên cao thì chỉ biết thốt lên: ôi, trên đời sao có cảnh đẹp rụng rời đến như vậy. Tôi tưởng chừng nếu mình là một người khổng lồ, tôi sẽ nằm đong đưa trên cái võng xanh Yosemite êm ái. Khi xe dần xuống núi, chạy ngoằn ngoèo xuyên qua những hàng cây, chúng tôi cố dương mắt nhìn lần cuối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày trọn vẹn ở Yosemite thế là kết thúc trong mệt ngoài nhưng vô cùng xứng đáng. Choáng ngợp đại vực Grand Canyon. Grand Canyon là một kỳ quan mà ông trời dành tặng riêng cho nước Mỹ. Tôi nghe dân Pháp nói về Grand Canyon với một vẻ ganh tị ra mặt. Grand Canyon có nghĩa là hẻm núi lớn, nhưng đây thật ra là một vết nứt khổng lồ do con sông Colorado xóa mòn cắt ngang cao nguyên Colorado. Grand Canyon là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Grand Canyon nằm trong khu vực công viên quốc gia Grand Canyon thuộc tiểu bang Arizona. Grand Canyon kéo dài đến 446 km, gấp 4 lần chặng đường Sài Gòn Vũng Tàu bằng đường cao tốc. Rộng từ 0,4 km cho đến 24 km, sâu hơn 1.600 m. Vì Grand Canyon quá dài nên người ta chọn 3 địa điểm chính để tham quan, đó là các điểm West Rim rặng phía Tây, North Rim rặng phía Bắc và South Rim rặng phía Nam. Điểm West Rim thu hút khách du lịch nhiều nhất, đa phần là từ Las Vegas đến. Điểm này được tổ chức nhiều trò thú vị cho khách tham quan, nên vé vào đây cũng rất mắc. Từ Las Vegas, chúng tôi mua tour đến Grand Canyon với hai chọn lựa: thăm Grand Canyon ở điểm West Rim phía Tây hay South Rim phía Nam. Chúng tôi đã đến West Rim, nên lần này chúng tôi chọn đi South Rim. Đó là một quyết định dễ dàng, nhưng với rất nhiều người đó là một quyết định rất khó khăn, vì hai địa điểm này có nhiều điều hay dở khác nhau. Lúc còn trên xe từ Los Angeles đến Las Vegas, người hướng dẫn viên Tim Paul cầm danh sách kiểm tra lại số lượng người đăng ký đi Grand Canyon vào sáng sớm hôm sau. Paul thông báo ai đi West Rim phải đóng tiền vé vào cổng là $80, tham quan bằng cách đi trên hành lang trên không Skywalk thêm $35 nữa. Ngoài ra còn có các dịch vụ khác như tham quan bằng máy bay $169, tham quan bằng tàu quanh sông Colorado $204, cưỡi ngựa $59, bắn súng $99, ăn trưa $15, vân vân. Tóm lại, để tham quan West Rim ít nhất phải mua vé vào cổng $80. Nhưng sau đó theo Paul, ai cũng phải mua thêm vé Skywalk để nhìn Grand Canyon trọn vẹn 180 độ với giá $35. Tổng cộng muốn đi West Rim phải đóng $115. Còn ai đăng ký đi South Rim chỉ đóng có $10 vé vào cổng là đủ. Mọi người trên xe nhao nhao lên chê đi West Rim mắc quá, chọn đi South Rim. Nhưng Paul nói mọi người đã đăng ký từ trước, bây giờ thay đổi không được vì đã sắp xếp xe rồi. Paul an ủi những người lựa chọn West Rim: tính tôi đi, West Rim tuy mắc nhưng đáng đồng tiền. Từ Las Vegas đi West Rim chỉ tốn có 3 tiếng rưỡi, còn đi South Rim tốn đến 7 tiếng đồng hồ, vì cách xa đến 450 km. West Rim cũng có nhiều dịch vụ du lịch hơn, còn South Rim buồn lắm. Đến South Rim chỉ biết đứng nhìn Grand Canyon chừng 1 tiếng là ngán, coi như phải tốn mười mấy tiếng đồng hồ cho hai bận đi về để tham quan điểm South Rim, chỉ để nhìn Grand Canyon có vài tiếng. Mặc cho Paul tha hồ lên gân ca ngợi West Rim, mọi người ai cũng muốn đổi qua đi South Rim vì chi phí quá chênh lệch. Những nhóm gia đình 4 người nhăn mặt khi thấy chi phí đội lên rất cao. Một nhóm sinh viên người Đông Âu năn nỉ đòi đi South Rim với lý do họ hết tiền rồi. Bây giờ bắt họ đóng tiền nhiều như vậy đành bó tay. Paul nhìn đám sinh viên sơ sát thế tội nghiệp nên hứa sẽ cố gắng xin chỗ cho họ đi South Rim. Nhóm cảm ơn rối rít rồi móc ra mỗi người 10 đô đóng tiền. Sáng hôm sau, Paul hẹn chúng tôi xuống sảnh khách sạn lúc 5 giờ sáng để đi Grand Canyon. Khi điểm danh, Paul phát hiện nhóm sinh viên Đông Âu chỉ có một bạn đang ngái ngủ là có mặt. Những đứa khác đâu? Paul khó chịu hỏi. Xe không chờ đâu, đúng giờ là chạy. Tụi nó không đi nữa, cậu sinh viên lý nhí. Tối qua tụi nó vui chơi ở Las Vegas uống say quá, giờ ngóc đầu hết nổi. Mấy người giỡn mặt tôi hả? Paul giơ tay đầu hàng. Hôm qua năn nỉ tôi xin chỗ dùng trên xe South Rim, tôi phải năn nỉ lại bên điều xe, giờ nói không đi là sao? Cậu sinh viên ú ớ không biết trả lời sao. Paul cằn nhằn rồi cũng đành cho qua. Paul sẽ lên xe với nhóm đi West Rim, bàn giao nhóm đi South Rim cho đồng nghiệp là hướng dẫn viên Nicole. Tôi lên xe của Nicole, chuẩn bị tinh thần sẽ ngồi xe êm mông để đi Grand Canyon. Trên xe đi South Rim cùng tôi còn nhiều nhóm gia đình mà trong đó có ít nhất một người đã từng đi Grand Canyon ở điểm West Rim. Lần này họ chọn South Rim để thay đổi. Ai cũng nói West Rim có nhiều dịch vụ vui chơi và thám hiểm Grand Canyon nhưng bù lại cũng xô bồ, mang tính thương mại, và nhất là những người gốc da đỏ hay bán hàng quấy rầy du khách. Chúng tôi cũng đã từng đến West Rim, hoàn toàn hài lòng với những dịch vụ du lịch ở đây, nhưng lần này chọn đi South Rim để có trải nghiệm khác. Chúng tôi nhanh chóng ngủ gà ngủ gật vì Nicole cũng đã ngủ mà không mở một lời nào thuyết minh. Khi trời sáng tỏ hơn, tôi nhìn ra bên ngoài thấy xe đang đi trên vùng quang mạc mênh mông của tiểu bang Nevada. Chỉ có cát và cát. Tôi lại ngủ tiếp thêm rất nhiều giấc gà gật cho tới khi đến trạm dừng chân nằm ngay biên giới của hai tiểu bang Nevada và Arizona. Trong trạm dừng chân, người ta bán nhiều món lưu niệm của vùng Arizona, nhưng buồn cười là đều ghi Made in China. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến Grand Canyon, điểm South Rim. Nicole thông báo rằng chúng tôi có 2 tiếng đồng hồ để tự tham quan Grand Canyon. Sau đó sẽ ra xe về lại Las Vegas. Trên đường về, chúng tôi sẽ được ghé thăm đập nước Hoover Dam nổi tiếng. Thông báo xong, Nicole dắt chúng tôi vào một gian phòng có hình ảnh và thông tin giới thiệu về Grand Canyon. Ai muốn xem phim tài liệu về Grand Canyon do hãng IMAX sản xuất có tên là Grand Canyon The Hidden Secrets thì đóng thêm 15 đô, tính luôn một suất ăn nhanh. Ai không xem phim thì tự ra ngoài trực tiếp tham quan Grand Canyon luôn. Khá ít người chọn mua thêm vé xem phim vì ai cũng nghĩ mình tận mắt nhìn Grand Canyon tại chỗ thì thú vị hơn ngồi trong khán phòng xem phim. Nicole cũng không cố gắng thuyết phục thêm, cô để mọi người tự do tham quan rồi bỏ đi đâu mất. Tôi nhìn bức đồ họa về Grand Canyon trên bức tường dài cùng những ghi chú tỉ mỉ trên đó. Chỉ bằng cách nhìn bản đồ Grand Canyon thu nhỏ, tôi mới có được một bức tranh toàn cảnh. Vì trên thực tế Grand Canyon quá rộng, nếu đứng ở từng địa điểm người ta chỉ có góc nhìn của từng nơi mà thôi. Bức đồ họa cho thấy Grand Canyon kéo dài đến 446 km với 3 điểm tham quan chính là West Rim, North Rim và South Rim. Nếu đứng ở vị trí West Rim, người ta sẽ thấy được một đại vực sâu thăm thẳm và những vách tường sắc cạnh, vì địa hình đoạn này là những đường gãy khúc. Nếu đứng ở vị trí North Rim và South Rim, người ta sẽ thấy Grand Canyon là một đại vực kéo dài vô tận và quay tròn, vì địa hình ở đây là một vòng cung. Tôi quyết định bước ra bên ngoài phòng thông tin để tận mắt chứng kiến một kiệt tác của thiên nhiên, chứ không đứng nhìn bức đồ họa nữa. Thế rồi, tôi tiến dần đến Grand Canyon, và ấn tượng đầu tiên của tôi là choáng ngợp trước một cảnh tượng quá hùng vĩ. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Việt Kiều thường nhắc đến Grand Canyon bằng từ đại vực mà không dịch là hẻm núi lớn hay vết nứt lớn. Từ đại vực nói lên được cả độ sâu hun hút khi người ta đứng trên mặt đất nhìn xuống phía dưới có dòng sông Colorado đang chảy. Thật khó để tả về Grand Canyon một cách chính xác và trọn vẹn. Tôi chỉ có thể nói tôi như đang đứng trên miệng một vực sâu thăm thẳm hơn 1.600 mét và kéo dài vô tận, bao quanh hết mọi tầm nhìn. Đứng từ biệt sâu bờ bên này nhìn qua bờ bên kia, tôi thấy mênh mông những tầng nấc núi đá có nhiều gam màu cam, đỏ, hồng, nâu khác nhau. Những tầng núi đá như những bậc thang thiên nhiên, hết lớp này đến lớp khác chồng chất lên nhau thật diệu kỳ. Tôi có cảm giác như tôi đang đứng trên một cái bánh kem khổng lồ. Đó chính là cao nguyên Colorado. Thượng đế từ trên cao dùng một chiếc dao hình răng cưa khổng lồ. Đó chính là dòng sông Colorado sáng xuống chiếc bánh kem này, tạo thành một hình cắt không bằng phẳng. Khi hai phần bánh kem bị tách ra, đó là khi Grand Canyon được hình thành. Trong chiếc bánh kem có nhiều lớp khác nhau, như bánh bông lan màu nâu nhạt, mứt thơm màu nâu vàng, sô-cô-la màu nâu đậm, mứt cam màu cam tươi, mứt dâu màu hồng sậm, tạo thành nhiều tầng nước có nhiều màu sắc khác nhau. Vì Thượng Đế dùng chiếc dao hình răng cưa để sáng xuống chiếc bánh kem, nên Grand Canyon cũng sắc cạnh, lởm chởm, nhiều hình thù đa dạng. Tôi đã ngắm Grand Canyon qua hình ảnh trước khi quyết định tham gia chuyến đi này. Và giờ đây tôi không hề hối hận vì đã bỏ thời giờ, công sức và tiền bạc để ngắm Grand Canyon bằng chính đôi mắt của mình. Grand Canyon có một vẻ đẹp hùng vĩ vượt qua mọi ngôn từ. Dùng bút mực tại Grand Canyon không được, mà dùng hình ảnh chụp lại từ những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng không thể lột tả được một vẻ đẹp hùng vĩ choáng ngợp. Tôi nhìn khắp các hướng những tầng núi đỏ mênh mông và chập trùng, bỏ qua phép so sánh đơn giản với chiếc bánh kem khổng lồ bị Thượng Đế dùng dao răng cưa sáng xuống. Tôi tự hỏi một cách khoa học, thì Grand Canyon từ đâu mà xuất hiện trên đời này một cách hùng vĩ đến thế? Đại vực Grand Canyon được tạo ra do sông Colorado bị xói mòn hàng triệu năm trước. Những cuộc thám hiểm đầu tiên ở Grand Canyon đã bắt đầu từ cuối những năm 1860. Và các nhà khoa học đã tha hồ đọc cuốn sách vĩ đại về thiên nhiên khi xem xét từng lớp đá nhấp nhô. Tuy vậy, Grand Canyon không được xác định chính xác là bao nhiêu tuổi. Các nhà địa chất tranh cãi với nhau để cho ra một con số rằng sông Colorado đã làm xói mòn cao nguyên trong bao nhiêu triệu năm để hình thành nên Grand Canyon của ngày hôm nay. Trên Internet, khi tôi vào tìm thông tin về Grand Canyon thì mỗi nguồn cho một con số khác nhau. Cuối cùng, trên trang web http://worldwideweblifescience.com, bài viết Grand Canyon How Old Is It? Nói Grand Canyon được cho là hình thành trong 16 đến 17 triệu năm. Những tài liệu trước kia nói Grand Canyon chỉ khoảng 2 triệu năm tuổi. Tôi nhẩm trong miệng những con số này mà không cảm giác được 2 triệu hay 16 và 17 triệu thì lâu đến như thế nào. Đời người hữu hạn, cho là thọ lắm thì sống 100 tuổi. Vậy 2 triệu năm có nghĩa là 20.000 kiếp người. Còn nếu 16 triệu năm thì trong 160.000 kiếp người. Thật kinh khủng. Bỏ qua những con số chóng mặt, tôi đứng giữa đại vực ngắm Grand Canyon trong một buổi trưa tháng 9 đầy nắng chói chang. Nắng hắt vào những lớp đá đỏ làm màu sắc càng thêm lộng lẫy, rất ấn tượng. Tôi đi dạo dọc theo Grand Canyon từ đầu này sang đầu khác của điểm South Rim để chụp rất nhiều hình và để cảm nhận Grand Canyon một cách trọn vẹn nhất có thể. Có những đoạn Grand Canyon có xây những tay vịn cho khách tham quan vịnh, rồi lại cúi đầu nhìn xuống vực sâu, mong thấy được con sông Colorado đang chảy bên dưới. Nhưng cũng có những đoạn Grand Canyon được để hoàn toàn thiên nhiên, khách tham quan đứng sát ngay miệng vực chụp hình selfie với một cảm giác thật mạo hiểm. Một số cô gái trẻ cao hứng còn nhảy múa ngay miệng vực để chụp hình. Thậm chí tôi còn chứng kiến một cô gái Đông Âu đẹp tuyệt vời chống tay xuống đất, nâng người lên như một vận động viên xiếc chuyên nghiệp để chụp hình ngay sát miệng đại vực. Tôi hỏi cô không sợ sơ sẩy rơi một phát xuống vực sâu hay sao, thì cô cười tươi rói đầy phấn khích. Có chết cũng đáng, tôi có là gì đáng kể so với Grand Canyon? Grand Canyon quả thật cho người ta một cảm giác mình quá bé nhỏ, mình chả là gì trong thiên nhiên mênh mông và trong vũ trụ bao la này. Có rất nhiều khách châu Âu và khách nói tiếng Pháp tham quan điểm South Rim. Ai cũng trầm trồ, đứng nhìn Grand Canyon không chán mắt và nói với nhau những lời ngợi ca có cánh. Tôi hỏi một ông trung niên nói tiếng Pháp cảm nghĩ của ông về Grand Canyon, thì nhận được cái nhún vai, không thể thốt nổi nên lời. Đó là một câu trả lời rất hay mà tôi cũng muốn nói như vậy với các bạn. Bạn chỉ còn cách tự mình đến đó nhìn bằng mắt thật khung cảnh hùng vĩ của đại vực Grand Canyon. Khi chúng tôi quay lại xe để về Las Vegas, một nhóm khách người Đông Âu cho tôi biết họ xem phim tài liệu về Grand Canyon do hãng IMAX sản xuất có tên là Grand Canyon: The Hidden Secrets. Rất ấn tượng. Phim quay rất tỉ mỉ, giải thích cặn kẽ quá trình hình thành Grand Canyon trong mấy chục triệu năm. Rất đáng bỏ ra $15 để xem bộ phim cho mình nhiều kiến thức khoa học như thế. Tôi hơi hối hận vì bỏ qua bộ phim này. Có phần bực cô hướng dẫn viên Nicole không giới thiệu và thuyết phục mình nhiều hơn. Nhưng thôi, tôi cũng khá bằng lòng với việc mình dành nhiều thời gian hơn để tận mắt nhìn và cảm nhận Grand Canyon. Trên xe, một số người đã từng đến điểm West Rim đều cho rằng điểm South Rim này mà họ tham quan lần này hoang sơ hơn, không có nhiều chiêu trò thu hút khách du lịch. Vì thế, South Rim sẽ cho người ta một cảm giác ở giữa thiên nhiên hơn. Chồng tôi cũng đồng ý, nhưng nói thêm một câu. Thật ra, cả hai điểm West Rim và South Rim đều đáng để đến. Vì thế, tôi có lý do để quay lại Grand Canyon vào một ngày nào đó. Những ghi tin Las Vegas. Las Vegas, tiểu bang Nevada, là thành phố cuối cùng tôi đến tham quan trong chuyến đi Mỹ lần thứ hai. Do đã di chuyển quá nhiều, được tham quan quá nhiều, tìm hiểu các sự việc mới quá nhiều, tôi đang trong tình trạng kiệt sức về thể chất và kiệt quệ về tinh thần. Vì thế, khi từ Los Angeles lên đường đến Las Vegas, tôi thấy trong người đuối như trẻ chuối. Tôi không còn nhiều sức lực và hào hứng như khi tôi sắp sửa được đến tham quan một thành phố mới khác. Nhưng đến Las Vegas rồi, tôi nhủ thầm, cố một chút để biết thêm thành phố này. Sẽ giữ lại dấu vết tội lỗi. Trước khi đến Las Vegas, tôi đã nghe quá nhiều người nói về thành phố này và cũng xem nhiều phim có bối cảnh ở Las Vegas. Tôi nghĩ đây là thành phố trước hết đến để đánh bài, sau thì mua vui với nhiều show ca múa nhạc bình tráng. Thứ nữa, dành cho ai thích làm đám cưới nhanh, lạ, vui. Nhưng khi tôi đích thân đến Las Vegas, tôi nhận ra thành phố này còn nhiều điều phim ảnh và những lời đồn chưa nói hết được. Từ Los Angeles, xe chúng tôi tiến đến Las Vegas qua những cung đường đầy cát và nắng của sa mạc Mojave. Khung cảnh bên ngoài nhìn rất nhàm chán vì chỉ có bụi cát, nên tôi tự hỏi làm sao người ta có thể nghĩ đến việc cho xây một thành phố ăn chơi tại chốn sa mạc khắc nghiệt này. Phải là những người có đầu óc biết nghĩ vượt ra khỏi cái hộp khuôn khổ bình thường, think out of the box, mới dám biến điều không thể thành có thể. Nếu chọn một vùng đất đã trù phú, chắc hẳn giá đất phải rất cao. Nên người ta lên một kế hoạch vĩ đại, biến sa mạc mênh mông, vốn không có giá trị kinh tế gì cả, thành một thành phố siêu lợi nhuận. Và phải là một thành phố độc đáo, đủ sức hút để khiến cả nước Mỹ vượt sa mạc mênh mông mà đến đây tìm niềm vui. Las Vegas rõ ràng là một dự án biến cát bỏng thành vàng ròng. Khi xe của chúng tôi gần tiến đến Las Vegas, tôi thấy những chiếc máy bay loại chuyên cơ nhỏ nhỏ cũng liên tục hạ cánh xuống sân bay. Chưa bao giờ tôi thấy một lượng chuyên cơ bay bèo bèo trên đầu mình như một bầy chuồn chuồn như lúc sắp tiến vào Las Vegas. Thành phố này chào đón khá đông khách hạng sang đến giải trí bằng chuyên cơ, và dàn khách đến bằng xe buýt như chúng tôi cũng đông không kém. Trên xe phần lớn là khách du lịch còn trẻ, ai cũng có vẻ rất phấn khích và móc túi ra đếm tiền coi còn bao nhiêu để xỏa tại Las Vegas. Một nhóm hát vang bài Happy Birthday mừng một thành viên có sinh nhật ngày hôm đó. Anh hướng dẫn tên Paul hỏi, sinh nhật của ai? Thì một cô bé giơ tay lên, cô nói tiếng Anh giọng Đông Âu. Nhóm chúng tôi đến Las Vegas mừng tôi 20 tuổi, chúng tôi sẽ làm nhiều trò khùng điên ở đây. Paul nhíu mắt nói, cứ xả láng đi, những gì diễn ra ở Vegas sẽ lại với Vegas. Những gì diễn ra ở Vegas sẽ lại với Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas là câu slogan mà tôi thấy cực kỳ đắt giá. Trong thời gian ở Mỹ, tôi đã đọc được những bảng hiệu quảng cáo ngoài trời có những câu slogan vô cùng thú vị mà tôi phục sát đất đầu óc làm marketing của người Mỹ. Nhưng với slogan của Las Vegas, những gì diễn ra ở Vegas sẽ lại với Vegas, tôi thấy hay vô địch. Một câu slogan hứa hẹn cứ xọa bất kể chết, rồi mà hậu quả sở lại. Las Vegas giấu nhẹm cho. Câu slogan này quả rất phù hợp với biệt danh thành phố tội lỗi của Las Vegas. Đến đây là phải chơi tới bến, phải hư như chưa từng được hư, phải làm những trò vượt ra khỏi mọi rào cản bình thường. Và cứ yên tâm, Las Vegas sẽ giữ lại hết mọi dấu vết tội lỗi. Xe tiến vào địa phận Las Vegas, mọi người trên xe phấn khích nháo nhào. Nhiều người đòi dừng xe xuống chụp hình chung với tấm bảng chào đón có dòng chữ Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Tạm dịch, chào mừng đến với huyền thoại Las Vegas của tiểu bang Nevada. Giá xõa nhẹ ở Las Vegas. Paul hỏi trên xe mọi người dự định đập phá bao nhiêu tiền ở Las Vegas. Đám trẻ chừng đang độ tuổi sinh viên la lên: Chúng tôi muốn xả láng nhưng không có tiền, nên khi vừa đến Las Vegas sẽ nhập vô đánh bài ngay kiếm chút vốn đập phá. Paul chỉ nhóm trung niên đến từ Trung Quốc. Họ nói chúng tôi thì tiền nhiều lắm nhưng không còn sức để xõa. Paul nói đừng lo, Las Vegas dành cho tất cả mọi người. Ai nghèo thì đến đây tìm vận may sẽ giàu lên. Ai giàu rồi đến đây chờ nghèo bớt. Ai còn trẻ phá theo kiểu còn nhiều sức lực. Ai già hết sức quách thì hư theo kiểu sướng nhiều mệt ít. Mọi người cười ồ. Tôi cũng thấy sung theo, dù trong suốt chặng đường toàn ngủ gà ngủ gật và thầm mong đến nơi nhận phòng khách sạn xong sẽ lăn ra ngủ một giấc cho thỏa. Paul mở tập hồ sơ và phát những tờ rơi quảng cáo cho những show diễn tour đó. Anh nói những show này công ty du lịch của anh có mối quan hệ tốt nên mua được giảm giá và có vé liền. Bình thường mua vé đột xuất ít khi nào có mà phải đăng ký từ trước. Danh mục ăn chơi được Paul liệt kê cho chúng tôi chọn gồm Las Vegas Night Tour, ngồi chung xe buýt chạy khoảng 3 tiếng rưỡi, 25 đô một người. Chris Angel Believe Magic Tour, 98 đô một vé. La Rive Show, show ca múa nhạc tạp kỹ, xem khoảng 1 tiếng rưỡi, 160 đô một vé. Las Vegas Ferrari Helicopter Night Tour, bay trong vòng 15 phút, 139 đô một người. Paul thấy mọi người truyền tay nhau những tờ rơi đọc xong thì im ru luôn. Trên xe đa phần là khách du lịch hạng rồi, có mấy ông trung niên từ Trung Hoa lục địa sang là có vẻ tiền nhiều, thì kẹt đang đi chung với vợ con nên không nhúc nhích được. Tôi được một số người bạn Việt Nam từng đến Las Vegas bảo rằng những show ca nhạc tạp kỹ rất thú vị, đáng đồng tiền bát gạo vì diễn viên xinh đẹp, sân khấu hoành tráng, âm thanh và ánh sáng rất độc đáo. Nhưng thời gian của tôi ở Las Vegas ngắn ngủi, tôi nên để dành tự đi khám phá thì thích hơn. Mặc dù vậy, nếu giá vé vào xem show chỉ chừng 20-30 đô thì tôi sẽ cân nhắc lại. Paul thấy chưa có ai đăng ký mua vé nên lên tiếng khuyến khích mọi người phải tận dụng thời gian ở Las Vegas để xem show giải trí rất tuyệt vời, không nơi nào trên đời này có được. Anh khích thêm, ở Las Vegas còn nhiều show giá cao gấp cả chục lần dành cho giới nhà giàu. Mấy cái show tôi giới thiệu với quý vị đây là thấp nhất rồi đó. Không lẽ mọi người đến Las Vegas mà không tận hưởng những trò vui đặc biệt chỉ có ở đây? Về lại quê nhà, ai hỏi có xem show không, trả lời làm sao? Paul là người Mỹ gốc Hoa nên hiểu tâm lý người Hoa. Khích có một câu là có hiệu quả. Những nhóm gia đình và bạn bè người Hoa ngồi trên xe lục tục giơ tay xin đăng ký mua vé. Không nỡ làm bẻ mặt những người không mua vé, chiếm cũng khoảng một nửa trên xe. Paul cố khôi hài. Quý vị nào không muốn xem show phải mua vé thì Las Vegas còn rất nhiều show miễn phí. Ví dụ như nhạc nước ở trước Hotel Casino Bellagio, những show ca nhạc trước cửa các hotel casino dọc theo đại lộ Las Vegas. Họ cho trình diễn miễn phí thu hút khách. Hết show diễn thì khách cũng vào casino của họ đánh bài luôn. Ai không đánh bài thì đi ra, không bị đánh đâu, đừng lo. Đánh bài trong không gian mở. Trước khi cho chúng tôi vô nhận phòng khách sạn, Paul đưa chúng tôi vô nhà hàng ăn buffet tàu. Giá ở đây là 15 đô một người. Tôi đang ngán đồ fast food nên thấy buffet cũng mừng, nhất là có món thịt kho hộp vịt. Nhưng tôi thất vọng vì người qua kho thịt nhìn bên ngoài thì giống món Việt Nam, nhưng khẩu vị lại rất kỳ cục. Rút kinh nghiệm những lần ăn buffet tàu trên đất Mỹ, lần này tôi múc một chén cơm đầy ăn với tàu hũ cho chắc bụng. Những lần trước tôi đi một vòng thử mỗi thứ một chút, nhưng thứ nào cũng dở nên ăn không được bao nhiêu là buông đũa. Kết quả là sau đó chừng 1-2 tiếng đồng hồ tôi đói bụng cồn cào mà giờ ăn chưa tới. Đi theo tour phải theo giờ giấc và sự thuận tiện của cả đoàn. Lúc đói mà xe đang chạy trên sa mạc mênh mông thì đành chịu. Cho nên lần này tôi ngồi ăn cực lực hết 2 chén cơm đầy cho bỏ 15 đô của mình. Nghĩ ai đời đến Las Vegas mà ăn cơm vằn bụng cho no lâu như kiểu nông dân thế này. Tối nay mình phải xa láng ăn một bữa cho ra hồn mới được. Paul cuối cùng cũng cho chúng tôi vô nhận phòng ở Circus. Anh nói hotel casino này dạng bình dân thôi, dành cho những gia đình dắt theo con cái. Circus có những show diễn xiếc và ca nhạc tạp kỹ cho trẻ em. Dù chỉ là khách sạn bình dân, nơi đây rất rộng. Ngoài hai hoạt động chính là khách sạn và sông bài, Circus còn có khu vực mua sắm, nhà hàng, quán giải khát, khu vực vui chơi giải trí. Paul như hiểu ý, quay sang khẳng định thêm. Ở Las Vegas, khách sạn nào cũng vậy hết, có nhiều hoạt động bên trong một tòa nhà, muốn gì có đó, khỏi đi ra bên ngoài làm gì cho họ mất doanh thu. Đoàn chúng tôi được check-in ở một sảnh tiếp tân mà tôi chắc là dành cho khách đi tập thể, tức là có những sảnh khác sang trọng hơn dành cho khách đi lẻ. Những máy đánh bài đặt tràn lan khắp sảnh và nhiều người đang ngồi lên chăm chú tìm vận may. Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ khách sạn khuyến khích người ta tranh thủ vừa check-in vừa đánh bài liền như thế này. Ít ra cũng phải có một gian phòng riêng ghi chữ casino yên tĩnh cho ai có nhu cầu thì vào chơi. Tôi đã đến casino ở Marina Bay Sands, Singapore theo một chương trình tham quan. Khi đi ngang một hành lang, cô hướng dẫn đưa tay ra hiệu phải giữ yên lặng, không được làm phiền người đánh bài đang ngồi trong một sảnh rộng bên dưới. Nhóm tham quan được nhìn xuống bên dưới tò mò ngắm nhanh những người đánh bài đang chăm chú chơi. Trông họ nghiêm trang như thể đang làm một việc gì quan trọng chứ không phải là chơi đỏ đen. Còn ở Las Vegas này, người ta không cần làm ra vẻ ghê gớm. Mọi người đến đây để đánh bài thì cứ ngồi tràn lan chơi thoải mái trước bàn dân thiên hạ. Paul giải thích có những gian phòng dành riêng cho giới chơi bài chuyên nghiệp, chứ còn chơi theo kiểu nghiệp dư như dân du lịch thì muốn ngồi đâu chả được. Anh nói, tối nay mọi người đi lòng vòng xem những hotel casino khác cho biết. Người ta ngồi đánh bài trong không gian mở, chứ có gì mà phải kín đáo. Ngay từ ngoài sân bay Las Vegas, các máy đánh bài đã đặt tràn lan rồi, nói chi đã vào tới khách sạn, tha hồ ngồi đâu đánh đó. Chúng tôi lên nhận phòng. Và tôi lại thêm ngạc nhiên về diện tích phòng rất rộng rãi. Trong thời gian ở Mỹ đi open tour, dù giá tour thuộc loại rồi, tôi toàn được cho ở các khách sạn tên tuổi như Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Radisson, Crowne Plaza. Dù những khách sạn này không nằm trong trung tâm mà nằm ở cửa ngõ vào thành phố để tiện cho xe di chuyển, tôi vẫn thấy chất lượng phòng cực kỳ tốt. Phòng có diện tích rộng rãi, giường rộng, nhà tắm sạch bóng loáng. Tôi cho là ngành du lịch của Mỹ tốt nhất thế giới và khách sạn ở Mỹ thuộc loại rất cạnh tranh so với những nước khác. Khi đến Las Vegas và được biết sở trong Circus vốn cũng là casino, tôi cứ mường tượng mình sẽ bị ở trong một căn phòng bằng cái hộp quẹt. Số là tôi có lần đến Malaysia ở trong hotel casino trên cao nguyên Genting. Khi vào nhận phòng nhỏ xíu, chỉ đủ để một cái giường cũng nhỏ xíu. Trong phòng không có bất cứ tiện nghi nào như tivi hay tủ lạnh. Tôi đã than phiền với cô hướng dẫn viên. Cô tỉnh bờ giải thích, ở trong hotel casino thì không bao giờ cô được ở phòng rộng và nhiều tiện nghi, trừ khi cô đặt phòng xịn và trả nhiều tiền. Lý do người ta cố tình như thế để cô chán ở trong cái phòng nhỏ như lỗ mũi mà bỏ xuống casino đánh bài. Vậy mà Circus ở Las Vegas dễ thương ghê. Tôi là khách đoàn trả tiền rẻ mà được ở phòng rộng và đẹp không thua gì trong những khách sạn xịn. Phòng của tôi chắc là thuộc loại rẻ nhất rồi. Những căn phòng suite chắc còn dễ sợ hơn. Paul cũng nói ở Las Vegas có nhiều khách sạn 7 sao, giá phòng có khi lên đến mấy chục ngàn đô một đêm. Nhìn thoáng thấy sang. Tôi vốn không phải là người thích đỏ đen, và cũng không đủ thông minh lẫn kiên nhẫn để học cách đánh bài. Cho tới giờ tôi chỉ biết chơi bài cào ba lá. Đếm ai lớn nút thì thắng, ai 10 nút là bù. Đã mấy lần nhiều bạn bè thời sinh viên và đồng nghiệp trẻ cố sức dạy tôi chơi bài tiến lên, mà tôi nhất định ngu lâu không học được. Nhưng giờ đây ở Las Vegas, với sức nóng từ các máy đánh bài tỏa ra, tôi cũng lân la đi lòng vòng xem xét thử. Tôi định bụng chơi thử cho biết với người ta một lần trong đời đánh bài ở casino Las Vegas cho qua vệ. Tôi đi đi lại lại sau lưng mấy người đánh bài ngồi tràn lan ở các sảnh công cộng trong khách sạn Circus. Có mấy ông mập vừa kéo máy vừa uống bia, có một cô dâu đang mặc sô-rê trắng cũng đang chăm chú thao tác, không thấy chú rể đâu cả. Có cả những ông lớn tuổi tóc bạc phơ và đám thanh niên choai choai vừa chơi vừa cãi vã. Nhưng có một điểm chung, không thấy ai nhảy lên vui mừng vì thắng bài hết. Tôi vốn nhát gan nên hay tâm niệm bảo toàn được tài sản hiện có đã là một cách đầu tư có hiệu quả. Cho nên sau khi quan sát, tôi quyết định ra phố chơi vui hơn. Lúc trưa khi vào check-in trong khách sạn, Las Vegas còn đang nắng chói chang và phố xá chỉ có một màu nâu vàng của sa mạc chán ngắt. Nhưng giờ bước chân ra phố lúc màn đêm đã bao trùm, Las Vegas thay đổi hoàn toàn dưới hàng vạn ánh đèn đêm lung linh. Đúng là cũng một nơi đó, bạn đến vào hai thời điểm khác nhau thì đã là một sự khác nhau khủng khiếp. Las Vegas vào ban ngày và ban đêm là không thể so sánh được, và tôi chưa từng thấy thành phố nào có sự thay đổi quá rõ rệt giữa ngày và đêm như Las Vegas. Từ khách sạn Circus, chúng tôi đi bộ dọc theo con đường chính ở Las Vegas để dạo qua tất cả những hotel casino nổi tiếng khác như lời Paul đã khuyên. Con đường này có cái tên rất đơn giản là đại lộ Las Vegas, Las Vegas Boulevard. Khỏi mắc công lấy tên gì cao sang mà khó nhớ. Đây cũng là một yếu tố tôi rất thích ở người Mỹ, đơn giản, thực tế mà hiệu quả. Trên đại lộ xương sống của Las Vegas này, tôi tha hồ mà ngắm vô số những tòa nhà cao tầng hotel casino với những cái tên cũng rất đơn giản và dễ nhớ, mà vẫn gợi lên một hình ảnh riêng như Riviera, New Frontier, Vientiane, Encore, Wynn, Treasure Island, The Mirage, Flamingo, Bellagio, Caesar Palace, Paris, Luxor, MGM Grand, New York. Nhìn từ bên ngoài, những hotel casino này được trang trí bằng vô số ánh đèn lấp lánh mời gọi. Bước đến gần hơn thì mỗi khách sạn có cách bài trí khác nhau theo từng chủ đề. Ví dụ như Hotel Casino Vientiane là phong cách Ý của thành phố nước Venice bồng bềnh. Hotel Casino Paris là phong cách Pháp với tháp Eiffel thu nhỏ mà vẫn rất cao. Hotel Casino Wynn là phong cách nhiệt đới đầy cây cọ và thác nước tuôn trào. Hotel Casino Luxor là phong cách Ai Cập quyền bí với các mô hình kim tự tháp và tượng nhân sư. Hotel Casino Treasure Island là phong cách cướp biển với những chiếc tàu hoành tráng. Hotel Casino New York là phong cách Mỹ với tượng nữ thần tự do thu nhỏ, mà cũng không phải quá nhỏ. Nhìn những mô hình thu nhỏ của tháp Eiffel, nữ thần tự do, kim tự tháp Ai Cập. Nhìn những mô hình thu nhỏ của tháp Eiffel, nữ thần tự do, kim tự tháp Ai Cập, tôi bật cười nhớ đến bộ phim hoạt hình kẻ cướp mặt trăng, Despicable Me. Trong phim có đoạn Gru khoe với những chú Minions mình đã cướp được những công trình vĩ đại và rất nổi tiếng này. Minions phấn khích hò reo, nhưng Gru thú nhận tiếp. Phiên bản thu nhỏ ở Las Vegas. Giờ đến Las Vegas nhìn những phiên bản thu nhỏ của những công trình này, tôi nhận ra Gru đánh cắp chúng thì cũng đáng, vì chúng được làm rất giống và rất đẹp. Nhìn từ bên ngoài đã thấy mê. Bước tiếp vào bên trong, những casino này càng thêm lộng lẫy với vô số các loại trang trí. Đèn chùm thủy tinh lấp lánh, tường giác vàng sáng rực, kính màu chiếu óng ánh. Các sảnh đều rộng, các bộ ghế sofa hoành tráng như cho vua chúa ngồi, nệm ghế màu đỏ êm hơn nhung. Để ngoài hành lang, tôi nhìn vào các sảnh bên trong, thấy bà con đang mải mê đánh bài xôm tụ. Các sảnh casino này cũng thuộc loại sảnh mở, cho ai đi bên ngoài thấy hấp dẫn thì vào chơi luôn. Casino cũng được bày trí cực đỉnh sang trọng trong ánh đèn lung linh ấm áp. Chúng tôi đi một vòng xuyên từ hotel casino này qua hotel casino khác. Mệt thì cứ ngồi nghỉ trên những chiếc sofa êm ái. Khỏe rồi thì tạo dáng chụp hình. Chụp cho mình chưa kịp, còn phải chụp giùm cho những nhóm du khách khác. Ai mới tới lần đầu cũng trầm trồ khen ngợi. Đẹp quá, sang quá, đẹp quá, sang quá. Bản thân tôi thì sau khi đi một vòng xuyên các hotel casino xong, cảm nhận của tôi là nhìn thoáng thấy sang, nhưng nhìn lâu thấy sến. Nhưng có hề chi, Las Vegas là một nơi thật giả, giả thật, sang sang, sến sến. Một nơi đến để vui, chứ không nên đến để kiếm chuyện. Những nhóm bạn tôi gặp trong các casino, ai cũng vui ngất trời, trên tay cầm những ly bia to khủng bố, chỉ thấy ở Las Vegas. Bám dài nhau, hát hò, hứng khởi. Họ hay nhờ chúng tôi chụp dùm những tấm hình nhóm, rồi biết điều đề nghị chụp lại cho hai chúng tôi. Thế thôi, chẳng ai thắc mắc hỏi các bạn đến từ đâu, như ở những nơi chốn khác. Cần gì biết lý lịch người ta? Đến Las Vegas là để không ai biết mình, không ai được nhiều chuyện phiền phức. Một điều tôi phải ngợi khen những nhân viên tại các hotel casino này. Họ luôn ân cần, vui vẻ, thoải mái, dù khách là người ăn mặc đẳng cấp hay lè phè. Du khách chỉ đi dạo ngang qua, đứng lại chụp hình, dòm ngó, ngồi tạm nghỉ chân và không xài một đồng cắt nào trong hotel casino của họ. Không ai làm mặt nặng mày nhẹ mà luôn tươi cười. Họ đối xử với khách vãng lai nhiệt tình và thân thiện, khiến tôi cứ tưởng mình cũng là một vị khách ngủ phòng suite một đêm mấy chục ngàn đô. Tôi tha hồ tận hưởng những cảnh đẹp trong tất cả các hotel casino sang trọng mà chẳng cần phải ngồi lại trong quán của họ uống một ly nước hay mua bất cứ một dịch vụ nào. Girls direct to you. Trong những hotel casino sang trọng, tôi cũng thấy nhiều cô gái làng chơi đi theo từng nhóm nhỏ, khoảng 2 đến 3 nàng. Các cô gái tóc vàng rực, ăn mặc sexy, trang điểm lộng lẫy. Họ hay áp sát vào các nhóm du khách, cọ quẹt làm quen rất nhanh, rồi chốt hợp đồng miệng ngay và luôn. Thỉnh thoảng tôi thấy vài cô ế khách tranh thủ thời gian rảnh dựa vào tường, cởi bỏ những đôi giày cao lêu nghêu cho chân được nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng nói đến vụ xét xiết ở Las Vegas, tôi thấy nhiều dịch vụ rất lạ. Ví dụ như một chiếc xe bán tải có in hình những cô gái gợi cảm kèm theo số điện thoại và dòng chữ rao hàng Girls direct to you in 20 minutes, tức là chở gái đến tận nơi bạn ở trong vòng 20 phút. Một chiếc xe khác có dòng chữ Hot Babes direct to you, tức là các nàng nóng bỏng chở thẳng đến bạn. Thậm chí tôi còn thấy những người đàn ông mặc áo thun ghi dòng chữ rao hàng Girls direct to your room in 20 minutes, tức là gái chở đến tận phòng bạn trong 20 phút. Họ đi lòng vòng, ai muốn tự gọi điện theo số in trên áo thì gọi, ai muốn tiếp cận họ để đặt hàng thì giao dịch luôn. Tôi cũng thấy trên phố một quán cà phê nhỏ có hình viên thuốc con nhộng và dòng chữ Sexpresso. Một cô gái ăn mặc rất nghèo với bộ dạng mời gọi đứng trước quán cà phê. Tôi không biết thật ra quán đó bán cà phê nhưng câu khách theo kiểu sexy, hay kỳ thực đó là một nhà thổ mini có kèm cà phê. Ở Las Vegas, ngành mua bán này quả là thoải mái và dễ dàng. Trong những ngày ít ỏi ở Las Vegas, cứ ban đêm thì chúng tôi đi ra đại lộ Las Vegas xem các show miễn phí nhưng rất chuyên nghiệp trước các hotel casino, rồi xem nhạc nước ở Bellagio, hay vào bên trong casino Vintian xem Venice thu nhỏ với con kinh giả và những con thuyền gondola cũng giả luôn. Ban ngày trời nóng, tôi chỉ nhìn Las Vegas từ trên xe buýt khi xe chở chúng tôi đi công viên quốc gia Grand Canyon hay đi tham quan đập nước Hoover Dam. Nhân viên lớn tuổi. Dù chỉ ở Las Vegas vài ngày, nhưng tôi có cảm giác mình đã gần như thấy hết thành phố này rồi, nhìn từ bên ngoài. Và tôi ngạc nhiên nhận ra thành phố sao chỉ toàn là hotel casino, những khu phức hợp mua sắm, nhà hàng, những khu giải trí. Tóm lại là ngoài những công trình phục vụ cho du khách, thì thành phố không có trường học, không có nhà cửa cho dân cư bình thường sinh sống. Vậy đội ngũ nhân viên phục vụ trong các hotel casino ăn ở tại đâu? Tôi đồ rằng họ được bố trí ở trong những khu cư xá chật hẹp hoặc trong những dãy phòng cho nhân viên đặt ngay trong khuôn viên khách sạn. Nhân viên phục vụ ở Las Vegas cũng đủ mọi loại tuổi, còn trẻ thì làm việc trong các casino sang trọng, đứng trước sảnh làm nhân viên tiếp tân. Lớn tuổi thì làm trong các nhà hàng buffet kém sang trọng hơn, đứng quầy tính tiền trong siêu thị, nhân viên chạy bàn. Già lụm khụm, chừng trên dưới 70 thì làm lao công quét dọn hay đứng trực trong phòng vệ sinh để phát khăn giấy. Một lần chúng tôi xuống nhà hàng buffet nằm trong khuôn viên của Hotel Casino Circus ăn tối. Vì chúng tôi là khách ngủ đêm trong khách sạn này nên được phát voucher ăn tối giảm giá, chỉ còn 15 đô la một người cho một suất ăn buffet tương đối ok. So với buffet tàu thì quá chất lượng. Tôi thấy mấy người già chừng trên dưới 70 tuổi mặc đồng phục nhân viên đi tới đi lui, phát dao, nĩa, khăn giấy cho khách. Rồi họ lụm cụm lau bàn, dẹp bớt dĩa dơ, lấy giùm các loại nước sốt. Nhìn họ tuy chậm chạp nhưng cần mẫn và có vẻ muốn được làm việc. Ăn xong tôi thấy ai cũng dàn lại trên bàn ít nhất tờ 5 đô cho một cặp ngồi ăn, hoặc nhiều hơn chừng 10 đô đến 20 đô cho một nhóm gia đình. Thì ra ăn buffet Mỹ cũng nên cho tiền tip, chứ ăn buffet tàu tôi không thấy ai cho cả. Khách bỏ đi rồi, những nhân viên lớn tuổi mới đến gom tiền tip. Tôi nghĩ là họ sẽ góp lại trong một quỹ chung rồi chia đều cho mọi nhân viên, kể cả nhân viên trong bếp phụ nấu nướng và nhân viên chịu trách nhiệm chăm thức ăn ở các quầy. Tôi nghĩ vậy, nhưng không chắc lắm. Cũng có thể ai đứng ở khu vực nào thì được quyền lấy tiền tip ở khu vực của mình. Nhưng tôi thấy họ thông thả, không có vẻ chụp chực dành tiền tip và đi tới đi lui phục vụ bất cứ thực khách nào dù ngồi ở xa nơi họ đang đứng. Tôi vừa ăn vừa quan sát những người phục vụ lớn tuổi. Nghĩ nếu ở châu Âu sẽ không cần đội ngũ nhân viên này vì thực khách có thể tự mình đi lấy dao nĩa và ăn xong thì tự đem dĩa dơ đến khay quy định. Còn nếu ở Việt Nam nhân công rẻ mạt thì nhà hàng thuê các em trẻ đẹp làm công việc này. Chẳng ở đâu người ta chịu thuê những người già chậm chạp cả. Vậy mà ở Las Vegas họ vẫn được làm việc, được có thu nhập hàng ngày. Tôi cảm thấy hơi xúc động và thầm cảm ơn những ông chủ ở Las Vegas đã cho những người lớn tuổi việc làm. Dưới góc nhìn của tôi là thế, nhưng khi tôi kể chuyện này cho những người Pháp nghe, họ nói: "Trời ơi, 70 tuổi rồi mà không được nhận lương hưu, không có trợ cấp của chính phủ dành cho người già, họ phải đi làm những việc nhỏ bé. Vậy nước Mỹ khắc nghiệt chứ nhân đạo cái gì?" Tôi chỉ là một người đi ngang qua nước Mỹ, không rành các thể loại trợ cấp xã hội hay hệ thống lương hưu của họ. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm, khi lớn tuổi mà có nhu cầu tiếp tục đi làm để thấy mình còn có ích, nói một cách bằng vẻ, và để kiếm miếng ăn hàng ngày, nói một cách bình dân, thì có được việc làm là điều đáng quý. Và một xã hội cho người lớn tuổi việc làm thì cũng thể hiện tính nhân văn của xã hội đó. Những người tình đầy đam mê đến Las Vegas không đánh bài, không tham gia bất cứ một hoạt động nào mang tính đập phá. Nhưng tôi không lấy đó làm buồn, vì mình không biết cách ăn chơi. Nhiều người nói với tôi không thích đánh bài, không ham sa đọa, thì đến Las Vegas làm gì cho phí. Nhưng tôi thấy không hề phí. Thật ra một người như tôi đến Las Vegas học được rất nhiều, từ cách tổ chức, cách làm dịch vụ, cách làm marketing rất hay của người Mỹ. Tôi có một ông sếp bự, tức là sếp của sếp, và tôi có vinh dự gặp ông một lần khi ông đến Hà Nội. Đó là ông Liu Myung Liên, từng là chủ tịch và giám đốc điều hành tập đoàn bất động sản Capitaland Singapore và nay đã về hưu. Trong thời gian tại vị, ông hay viết email vào những ngày chủ nhật, kể những điều ông trải nghiệm và muốn chia sẻ cho nhân viên. Những email đó thường rất dài và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn đọc cho trọn vẹn. Một lần ông kể chuyện mình gặp ông Steve Wynn, một chủ đầu tư nổi tiếng có nhiều dự án ở Las Vegas. Khi đọc email đó, tôi không hình dung hết Las Vegas là gì, nên không mấy quan tâm về những gì ông Liu muốn chia sẻ với nhân viên cấp dưới. Nhưng khi đến Las Vegas rồi, tự nhiên trong đầu tôi chợt nhớ rất rõ đến cái email của ông Liu. Trong email đó, ông hết lời ca ngợi Steve Wynn, một chủ đầu tư rất nổi tiếng ở Las Vegas. Steve Wynn chính là người xây nên những hotel casino hoành tráng mà tôi đi qua đi lại trên đại lộ Las Vegas trong mấy ngày nay, như Treasure Island, The Mirage, Bellagio, Encore, Wynn. Tất cả những công trình này đều thuộc hàng đẳng cấp mà ai trong ngành bất động sản cũng mong muốn được xây nên một lần trong đời. Vì đã nhìn những công trình này bằng ánh mắt mình, nhìn từ bên ngoài cho đến đi vào bên trong, tôi mới cảm nhận rõ rệt những lời ngợi khen của ông Liu dành cho ông Wynn, Thông thường người Singapore thành đạt ít chịu khen ai, mà đã khen thì chắc chắn phải rất xứng đáng. Và vì làm trong ngành bất động sản nên tôi hiểu rất rõ, để xây được một công trình như Bellagio không hề là chuyện đơn giản. Trong email, ông Lưu kể, ông đến Las Vegas thăm ông Wynn theo lời mời để chứng kiến việc ông Wynn đang cho xây một hotel casino mới. Công trình này đang trong giai đoạn xây hoàn thiện, tức là đã qua phần xây thô, chỉ có khung sườn. Khi hoàn thành, công trình sẽ có 4.000 phòng khách sạn, những sảnh hội nghị hoành tráng, khu biệt ẩm thực cao cấp, khu shopping sang trọng, khu giải trí xa hoa. Tóm lại là một công trình trị giá hàng mấy chục tỷ đô la. Vào thời điểm gặp nhau khoảng năm 2004, ông Wynn đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông đã truyền cảm hứng đến cho ông Lưu bằng cách giới thiệu tỉ mỉ công trình mình đang xây. Ông Wynn cho thấy dù mình là một ông chủ bự, ông vẫn hàng ngày điều hành việc xây dựng và biết rất rõ từng cm công trình này. Ông nắm vấn đề từng chân tơ kẻ tóc, từ vật liệu xây dựng cho từng khu vực, cho tới những vấn đề thuộc loại tiểu tiết như các loại khăn trải giường hoặc các loại cây trồng dọc hành lang. Ông Liêu rất khâm phục tính tỉ mỉ này và ngạc nhiên tự hỏi, vì sao một ông chủ bự đã ngoài 60 tuổi đang cho xây một công trình vĩ đại trị giá vài chục tỷ đô lại để tâm đến từng tiểu tiết như thế? Thời giờ của ông cũng đáng giá hàng tỷ đô, sao ông không để dành làm những việc quan trọng hơn? Nếu là người khác, họ đã giao xuống cho nhân viên cấp dưới làm và chỉ kiểm soát những hạng mục quan trọng nhất mà thôi. Thế mà ông Wynn để tâm đến từng chi tiết nhỏ, vì ông thực sự làm việc với đam mê, vì ông yêu công trình của mình hết mực. Trong email đó, ông Lưu rút ra 3 bài học từ cuộc gặp với ông Wynn và muốn chia sẻ cho toàn thể nhân viên trong tập đoàn. Thứ nhất, ông Wynn là một công nhân làm việc vì tình yêu, labor of love. Chỉ có bằng đam mê, người ta mới làm việc hết mình, mới có được một tầm nhìn bao quát từ cao đến thấp, từ lớn đến nhỏ, và không từ nan bất cứ khó khăn nào. Thứ hai, ông Wynn là một người đi vào tiểu tiết, dù là một ông chủ bự. Nhưng có đi vào tiểu tiết mới hình dung được hết các bước xây dựng tiếp theo và cả khi đã hoàn thiện. Tức là khi công trình đi vào hoạt động, khách hàng thật sự bước vào, thật sự sử dụng sẽ gặp phải vấn đề gì? Dù chỉ là một khó chịu nhỏ cũng sẽ khiến khách hàng bực mình lâu. Khi tôi bước chân vào Bellagio hay Encore, tôi cố tình nhìn ngó xăm soi, tôi cố tình tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhất để có thể chê bai. Nhưng quả thật là không có. Thứ ba, ông Wynn đã xây nhiều hotel casino ở Las Vegas, nhưng ông vẫn không lấy đó làm thành tích, tự vỗ ngực xưng tên hoặc lười biếng cho xây giống nhau để khỏi mất thời giờ và công sức. Ngược lại, từng công trình xây sau được ông cố gắng cải thiện tốt hơn công trình trước. Ông đặt hết đam mê, tâm huyết, sáng tạo vào trong từng viên gạch. Chính vì thế, khi tôi bước chân vào Treasure Island, The Mirage hay Bellagio, tôi thấy mỗi công trình là một sáng tạo độc đáo riêng. Tất cả đều được xây dựng và vận hành một cách hoàn hảo. Bên trong mỗi công trình là nhiều công trình nhỏ theo kiểu khách sạn nằm trong khách sạn. Ông Wynn không ỷ lại vào thành tích cũ mà luôn lập nên những thành tích mới. Ông Steve Wynn chỉ là một ví dụ nhỏ trong vô số những con người đã xây nên một Las Vegas xa hoa. Chỉ có những con người hết lòng hết sức làm việc vừa cần cù vừa sáng tạo vừa thực tế như ông Wynn mới có thể xây nên một thành phố siêu lợi nhuận như Las Vegas. Ngay từ giây phút đầu tiên xe chạy vào thành phố này, tôi đã thẫn thờ tự hỏi, vì sao một nơi cát cháy bỏng da trên sa mạc khô cằn lại có thể trở thành một trong những địa điểm được khách du lịch toàn cầu tìm đến như thế? Vì sao cát bỏng có thể biến thành vàng ròng? Vì sao trên nền sa mạc hoang vu lại mọc lên một thành phố sầm uất? Và rồi trong vài ngày ít ỏi ở Las Vegas, tôi đã cố tình săm soi tìm hiểu để có được câu trả lời. Tôi tin rằng Las Vegas không chỉ có một Steve Wynn, mà còn hàng vạn những con người đã ngày đêm làm việc bằng hết mọi đam mê, bằng tình yêu thật sự. Họ là những người tình của chính thành phố họ làm việc hàng ngày. Tôi tin rằng để xây dựng và vận hành Las Vegas phải có một bộ máy khổng lồ hoàn hảo, và mỗi thành viên trong đó đều làm việc hết sức mình. tất cả đều là những labor of love. Tất cả đã truyền cho tôi một niềm hứng khởi. Làm việc gì, dù nhỏ nhất, cũng nên bằng cái tâm. Khi rời khỏi Las Vegas, tôi thấy đây không hề là một thành phố tội lỗi. Với tôi, Las Vegas là một trường học mà mỗi một nhân viên phục vụ là một người thầy. Dù rằng thật trớ trêu, ở Las Vegas tôi không nhìn thấy một ngôi trường dạy chữ nào cả. Shopping ở Mỹ sướng như tiên. Tôi không phải là người đam mê shopping, nhưng cũng không phải là người hoàn toàn thờ ơ với những khung kính thời trang. Khi có dịp đi nước ngoài, tôi luôn tranh thủ thời gian để mua sắm chút chút. Một chị bạn thân từng nhiều lần đi châu Âu, sau lần đi Mỹ đầu tiên, chị hồ hởi khoe, bên Mỹ shopping được lắm. Một số người đồn hàng hóa bên Mỹ rẻ như cho, nhất là nếu rơi vào các thời điểm như lễ tạ ơn, Thanksgiving, Black Friday, ngày đại hạ giá lớn nhất trong năm ở Mỹ, Giáng sinh, cuối năm, vân vân. Cô muốn tôi bỏ hàng cô mua vào loại túi giấy này hay túi ni lông này? Lần đầu đi Mỹ, tôi chuẩn bị một số tiền kha khá, bụng bảo dạ, phen này sang Mỹ sẽ shopping một trận máu lửa. Những món có thể mua được bên Mỹ được bạn bè gợi ý là quần áo thời trang, giày dép mỹ phẩm, các loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ, đặc biệt là hàng điện tử như máy tính xách tay, máy tính bảng, iPad, smartphone. Thật sự, tôi không hề có nhu cầu mua bất cứ thứ gì trong danh sách này. Nhưng nếu gặp giảm giá mạnh, hàng đẹp mà rẻ, thì tôi sẵn sàng mua không cần suy nghĩ. Tôi sang Mỹ lúc cuối tháng 4 và đầu tháng 5, rơi vào thời điểm thời tiết lý tưởng nhất trong năm khi đang giữa mùa xuân. Ngày đầu tiên ở thành phố New York, tôi đi ngay ra Fifth Avenue, tức đại lộ số 5 trứ danh, hy vọng vớt được một số hàng ở con đường shopping nổi tiếng. Tôi nhảy vô nhảy ra một số cửa hàng mà không thấy có gì hấp dẫn. Các cửa hàng quá sang trọng nên mức giá cũng vượt quá tầm giới của tôi. Tệ nhất là hàng chỉ toàn là đồ mới về, new arrival, nên không có một cách giảm giá. Quá thất vọng, tôi dẹp ý đồ shopping ở thành phố New York, thầm mong qua đến thành phố khác bình dân hơn sẽ thử shopping lại. Tôi đi dài dài từ New York đến Washington DC, Philadelphia và Boston mà vẫn chưa mua được gì. Khi đến Chicago là điểm đến cuối cùng trước khi bay về Việt Nam, tôi quyết định phải tích cực shopping để còn làm quà đem về. Tôi dành 2 ngày vừa dạo phố vừa shopping, nên chắc chắn chỉ có thể vào những cửa hàng ngay khu trung tâm. Macy's là tên một chuỗi shopping mall thuộc loại lớn, giống Parkson ở Sài Gòn, nằm ở khu trung tâm của những thành phố tôi đi qua. Tại Chicago, Macy's chiếm trọn một block nhà, cũng chính nằm ngay North State Street, một con đường chính của trung tâm Chicago. Tôi chui vô Macy's, đi từng tầng, sục sạo, hàng giảm giá. Thời điểm này trong năm không có giảm giá mạnh, nhưng trong Macy's có vài quầy giảm 25%. Tôi vừa phải tìm hàng giảm giá, vừa phải lật quần áo ra xem có phải Made in China hay Made in Việt Nam không. Hàng đã giảm 25%, vẫn còn quá mắc đối với tôi. Áo đầm mà tôi ưng ý cũng từ $50, áo thun cũng từ $30. Loay quay một hồi mệt lã, tôi vứt đại một cái áo đầm và vài cái áo thun. Trong bụng không mấy vui vì xem ra là đồn shopping ở Mỹ giá hấp dẫn không đúng sự thật. Khi tôi đem ra quầy tính tiền, anh chàng nhân viên hỏi tôi điều gì mà tôi cứ trợn mắt nghe hoài không hiểu. Anh ta kiên nhẫn nói chậm lại, giải thích các thể loại thẻ thành viên và các chương trình giảm giá, nhưng tôi lắc đầu nói không cần thiết. Biết tôi là người nước ngoài lần đầu đến Mỹ, nghe tiếng Mỹ không thông, anh ta lấy ra hai cái túi, một bằng giấy, một bằng ni lông, chỉ vào từng túi hỏi. Cô muốn tôi bỏ hàng cô mua vào loại túi giấy này hay túi ni lông này? Khi quẹt thẻ tín dụng của tôi, anh cũng cẩn thận chỉ từng dòng cho biên lai, nói đây là giá tiền gốc, đây là giảm giá, đây là thuế. Kết thúc mọi giao dịch, anh tạm biệt tôi, nói có thắc mắc gì cứ gọi lại hỏi. Thái độ phục vụ kiên nhẫn tận tâm của anh làm tôi quá cảm động. Mọi phụ nữ đều dừng lại ở tuổi 39. Tôi xuống tầng trệt, đi một vòng xem giỏ sách, thắt lưng, mỹ phẩm rồi về. Ở tầng này hàng hóa cũng chỉ giảm 25%, hiếm hoi một số giảm đến 40%, nhưng toàn đồ xấu. Tôi chọn mua một cái túi da đeo chéo vai rất ưng ý hiệu Big Buddha, không giảm đồng nào, và một cái giỏ sách đi làm của Guess giảm 25%. Ở quầy tính tiền, tôi gặp một bà già, chắc cũng phải trên 75 tuổi, son phấn chăm chút, mắt nhìn tôi dịu dàng. Cô có thẻ Macy's không? Bà hỏi. Cô trả bằng gì? Không, tôi không có thẻ Macy's. Vậy cô muốn làm thẻ không? Bà ân cần hỏi. Nhanh thôi. Không cần đâu, vì tôi là khách du lịch từ xa đến mà. Từ đâu đến? Mắt bà ánh lên đầy phấn khích. Từ Việt Nam. Tôi bật cười, thế bà này sao tò mò quá. Tôi đến Mỹ, có thể chỉ lần này thôi và không có dịp quay lại nữa. Thật sao? Bà thốt lên. Việt Nam, cô đến từ một nơi thật xa đó. Với khách ở xa đến như thế, chúng tôi có ưu đãi giảm 10% cho cô. Thật không? Tôi nghi ngờ. Giảm 10% trên tổng trị giá của hóa đơn này. Đúng rồi cưng à. Bà dịu dàng khẳng định. Cô đến Chicago làm gì thế? Đi dự hội nghị à? Về sau tôi mới biết Chicago là nơi thường tổ chức các loại hội thảo, hội nghị, nên khách nước ngoài đa phần là đi dự hội thảo. Mà thực tế chúng tôi đến Chicago cũng là vì hội thảo thật. Bà nhân viên Macy's lại tiếp tục nhìn tôi thân thiện, khen tôi có khiếu thẩm mỹ, chọn được hai cái túi sách đẹp quá. Tôi vẫn còn lâng lâng vì được giảm 10% giá. Mặt nghệch ra, vừa cười cười, vừa nhìn bà chăm chăm. Dì nhìn tôi dữ vậy cưng, bà già lại bắt chuyện. Cưng trẻ đẹp quá. Tôi 37 tuổi rồi. Tôi tự động khai tuổi ra. 37 tuổi, bà già thốt lên đầy biểu cảm. Nhìn cưng như 17 tuổi. Còn bà bao nhiêu tuổi? Tôi bật cười tò mò hỏi ngược lại. Sao tuổi này bà còn đi làm mà chưa nghỉ hưu? Tôi 39 tuổi. Mọi phụ nữ đều dừng lại ở tuổi 39. Bà trả lời dí dỏm, rồi chỉ tay vào bảng tên trên ngực áo. Tôi tên George Lincoln, giống như Tổng thống Mỹ Lincoln vậy đó. Cưng tên gì? Tôi còn đứng ở quầy tính tiền trò chuyện một chặp với người phụ nữ 39 tuổi tên Georgia duyên dáng trước khi lưu luyến chào tạm biệt bà. Đôi mắt đầy nếp nhăn mà vẫn còn tô phấn màu trên mí và chuốt mascara trên mi của Georgia nhìn theo tôi dịu dàng. Tôi ra đến bên ngoài cửa hàng rồi nhìn ngược vào cửa kính vẫn thấy Georgia giơ tay lên chào. Ôi cái bà mang họ Tổng thống Lincoln này sao mà duyên dáng quá. Bà ít nhất cũng phải 75 tuổi với cái dáng khòm khòm và khuôn mặt đầy nếp nhăn thế kia. Sau này tôi được biết ở Mỹ có chính sách tạo điều kiện cho người lớn tuổi đi làm và cống hiến cho xã hội. Có thể họ làm vài tiếng một ngày thôi, nhưng nếu họ muốn được đi làm thì họ vẫn có cơ hội. Rời khỏi Macy's, tôi ghé vài cửa hàng khác không nhớ tên cũng nằm trên trục đường đó và vài cửa hàng quen tên như Old Navy, 21 Forever, Zara, H&M, mua thêm quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện. Hàng cũng không giảm giá nhiều, nhưng ở đâu nhân viên bán hàng cũng vui vẻ, tận tình hướng dẫn và thân thiện nói cười, nên tôi cứ tiện tay qua tùm lum mà không bình tĩnh suy nghĩ gì hết. Hội Liên hiệp Phụ nữ. Ngày hôm sau tranh thủ thời gian tôi quay lại Macy's, dù không có ý định mua gì nữa. Tôi muốn gặp lại Georgia Lincoln, trò chuyện tiếp, vì tôi thấy mình nhớ bà già duyên dáng này quá rồi. Nhưng khi tôi đến, Georgia không có mặt. Tôi hỏi đồng nghiệp của bà thì họ nói bà không làm việc trong ca này. Nhưng cô cần gì? Đồng nghiệp đứng ở quầy tính tiền hỏi tôi. Những gì Georgia đối xử với cô, tôi sẽ làm giống như vậy hoặc làm tốt hơn. Thật chứ? Tôi cười cười. Hôm qua Georgia giảm cho tôi 10% vì tôi là khách ở xa và tôi không có thẻ Macy's. Ok, hôm nay cô mua gì thì cũng sẽ giảm 10%. Nhân viên thu ngân này tên gì tôi không còn nhớ. Chỉ nhớ chị ta chừng 50 tuổi, người da màu, dáng mập tròn, mặt nhìn thân thiện. Mà cô ở xa đến thật à? Cô từ đâu tới? Cứ thế, tôi đứng lại bà Tám với chị thu ngân một chập, nói mình muốn mua một cái giỏ cho mẹ, mà mẹ tôi thích màu trắng, và mẹ sẽ đeo giỏ này đi đám cưới. Thế rồi, có một khách hàng đến trả tiền, cô này qua giao câu chuyện với chúng tôi, bàn về màu trắng. Việt Nam, tiệc cưới, và thời trang dự đám cưới. Rồi có một phụ nữ nữa cũng đến góp chuyện với chúng tôi một cách xôm tụ, như thể là những người bạn đã quen biết. Từ đầu, tôi đã không có ý định mua thêm giỏ. Nhưng cuối cùng, tôi cũng dớt thêm hai cái, một trắng một đen. Hội Liên hiệp Phụ nữ khen tôi hiếu thảo với mẹ. Có cả hai màu, tha hồ mẹ tôi vui vẻ. Chưa biết mẹ tôi có vui không, nhưng tôi thì rõ ràng thấy quá vui vì không khí thân mật ở đây. Thật ra, khi về lại khách sạn soạn đồ và ra lại các hóa đơn tính tiền, tôi có bớt vui một chút vì thấy giá món hàng ghi trên quầy là giá chưa tính thuế VAT. Thực tế, khi trả tiền, tôi phải cộng thêm 9% thuế VAT nữa. Và sau này tôi còn phát hiện ra ở Mỹ, mỗi tiểu bang có một mức thuế VAT khác nhau. Có nơi chỉ có 5-6%, có bang thậm chí là 0%. Tôi shopping ở Chicago là chịu mức thuế hơi bị cao rồi. So với những nước khác, Mỹ có phần chơi ăn gian khi niêm yết giá chưa tính thuế, làm tôi nhìn giá món hàng đó thấy rẻ hơn giá thực tế tôi phải trả. Xem ra toàn bộ hàng hóa tôi mua không có món nào là rẻ hơn mua ở Việt Nam, nếu như không muốn nói là mắc hơn. Ngoài ra, trừ mỹ phẩm và các loại thực phẩm chức năng, dầu cá, thuốc bổ, vitamin, toàn bộ hàng tôi mua không có món nào là Made in the USA, mà toàn là Made in China và Made in các nước nghèo khác. Sau chuyến đi Mỹ lần đó, tôi rất phẫn nộ nếu ai đó nói shopping ở Mỹ rất rẻ. Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý nếu có ai cho rằng shopping ở Mỹ rất vui. Được mời uống nước, cảm động mua hàng. Trước khi tôi đến Mỹ lần thứ hai, chồng tôi có dịp đi công tác ở Mỹ vào thời điểm trước Giáng sinh. Chồng tôi không thích shopping và cũng không có thời giờ để shopping. Nhưng lần đó cả nước Mỹ đang vào đợt giảm giá khủng, nên khi quay về, anh đem theo rất nhiều quà cho gia đình. Ở thành phố New York, ngay khu trung tâm, với giá $10, người ta có thể mua 3 cái áo t-shirt. Dĩ nhiên chất lượng cũng tạm tạm thôi. Trong Macy's, những chiếc áo thun nhãn hiệu trung cấp có thể hạ đến mức từ $5-$7. Tôi cầm những chiếc áo đầm có bảng giá đã được dán chồng chồng lớp lớp sau nhiều đợt giảm giá, và giá cuối cùng chỉ từ $10-$20. Lòng thầm tiếc rẻ, sao lần trước mình không đến Mỹ vào dịp giảm giá này. Lần thứ hai khi đến Mỹ vào tháng 9, tôi dành hầu hết thời gian ở Boston để cùng đi shopping với chị bé, một người tự nhận là dân mê shopping. Chị dắt tôi vào khu Copley Place, Prudential Center mua sắm và hứa hẹn mình có nhiều loại thẻ giảm giá và thẻ thành viên, tha hồ shopping với mức giá ưu đãi. Chúng tôi dừng chân đầu tiên ở Coach, mà chị bé nói mình có thể giảm giá 25%. Coach là thương hiệu bán túi xách của Mỹ, mà hình như dân châu Á rất thích. Tôi chưa từng sở hữu một cái túi xách nào của Coach, vì giá trung bình của thương hiệu này thuộc loại vượt ngoài tầm giới của tôi. Lần này tôi quyết tâm phải mua một cái, tận dụng 25% giảm giá mà chị bé có được. Tôi lượn lờ trong cửa hàng này cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa quyết định được vì nhìn tới nhìn lui cái nào cũng mắc quá. Mấy cô bán hàng không những không hối thúc mà còn vô đem ra cho hai chị em mỗi người một chai nước, mời uống cho đỡ mệt, tỉnh táo mà quyết định mua hàng. Cuối cùng tôi cảm động trước thái độ hòa nhã và hiếu khách của Coach, nên mua đại một cái túi đeo chéo dài có giá rẻ nhất cửa hàng là $98. Hàng tôi mua được đặt trong hộp quà rất đẹp, bỏ trong một cái túi giấy cũng rất sang trọng. Tự nhiên tôi thấy món hàng của mình có giá trị hơn hẳn số tiền bỏ ra. Cấm lật cổ áo lên xem. Vì mất thời gian ở Coach quá lâu, chị bé nói từ giờ tôi phải suy nghĩ nhanh hơn khi quyết định mua hay không mua một món hàng. Và chị còn nói tiếp một câu khiến tôi cười bò. Đi shopping với chị thì cấm cái chuyện lật cổ áo ra xem Made in gì. Mấy người Việt Nam qua đây bắt chị dắt đi shopping làm mất biết bao thời giờ của chị mà không mua được gì hết, vì cứ lo lật cổ áo ra xem. Bộ bên Việt Nam mặc áo hay bị người khác lật cổ ra xem lắm hay sao? Không phải vậy. Tôi là chúa lật cổ áo lên xem, nên phân bua rối rít. Tại đổ đường sang đến Mỹ, thì ai cũng muốn mua một cái áo Made in the USA cho có ý nghĩa. Nếu không được USA, thì cũng đừng Made in China, thấy bất mãn lắm. Vậy thì thôi, khỏi shopping nữa, vì bên đây toàn Made in China thôi. Chị bé nói thẳng, Nhưng Made in China bán bên Mỹ, nó có giá trị hơn ở Việt Nam chứ? Em biết vậy, tôi lại phân bua. Nhưng sang Mỹ mà mua đồ China thì bực bội quá. Mà nếu mua phải Made in Việt Nam mà đem về làm quà cho người Việt Nam thì càng bi hài. Nhưng thôi được, em hứa với chị là không lật quần áo lên xem. Chúng tôi vô tiếp cửa hàng thời trang có cái tên ngộ nghĩnh là White House and Black Market và vài cửa hàng khác trong Prudential Center. Ở đâu nhân viên bán hàng cũng thân thiện và nhiệt tình. Khi tôi mặc thử một cái đầm đi tiệc, cô nhân viên chạy đi tìm cho tôi đôi giày cao gót mang vào cho đứng dáng. Bảo tôi đi tới đi lui trước gương rồi khen tặng tôi bằng những mỹ từ thật ngọt ngào. Mùa này cũng không có giảm giá nhiều như lần đầu tôi đi Mỹ, nhưng đi với chị bé thì lại khác. Ở cửa hàng nào chị bé cũng có thẻ thành viên và các thể loại thẻ giảm giá. Chị lấy ra một cọc, đặt lên quầy tính tiền, nhân viên thu ngân chọn lựa, tìm cách tính toán sao cho người mua hàng tận hưởng tối đa các chương trình giảm giá. Họ giải thích cặn kẽ từng ly từng tí. Ví dụ như, cái này cô dùng thẻ thành viên giảm 25%, cái này áp dụng chương trình mua từ 50 đô trở lên, thêm 10% nữa. Mua từ 30 đô trở lên bớt được 15 đô, mua từ 70 đô đến 100 đô bớt được 25, vân vân. Mỗi cửa hiệu có cách giảm giá khác nhau rất đa dạng. Ồ, vậy hả? Vậy tổng cộng cái áo này giảm được bao nhiêu đô? Giảm được 50 đô. Ồ, vậy hả? Lợi quá, cảm ơn nhiều lắm nha. Thông thường người mua hàng được người bán hàng cảm ơn vì chiếu cố mua hàng của họ. Đi với chị bé, tôi toàn thấy chị cảm ơn rối rít các cô thu ngân vì họ tính toán có lợi nhất cho chị. Món hàng nào chúng tôi cũng cảm thấy mình mua giá hời quá. Cho nên mình đưa hầu bao ra cho họ móc mà lại thấy happy vô cùng. Mà tôi thấy happy thật so với đi shopping ở Việt Nam hay những nước khác. Thường người mua hàng chỉ tận dụng được một chương trình giảm giá. Ví dụ như trả bằng thẻ tín dụng HSBC được giảm 10%, nhưng chỉ áp dụng cho hàng nguyên giá. Nếu mua hàng đã giảm giá rồi thì không được áp dụng thêm bất kỳ chương trình giảm giá nào khác. Còn ở Mỹ, tầng tầng lớp lớp các chương trình giảm giá được áp dụng chồng chất lên một hóa đơn, nên người đi mua hàng thấy vô cùng sung sướng. Lại thêm thái độ phục vụ của nhân viên thu ngân cực kỳ thân thiện. Họ luôn cho mình cảm giác tin tưởng tuyệt đối là họ giỏi nghiệp vụ, nắm vững các vấn đề và làm mọi cách để mình được giảm giá tối đa. Nhân viên bán hàng hay nhân viên thu ngân ở Mỹ luôn có thái độ tự tin, quyết đoán, dám ra quyết định. Chưa bao giờ họ do dự, rụt rè, e dè thú nhận. Cái này em không chắc lắm, để em hỏi lại sếp. Chương trình này em chưa nghe sếp phổ biến. Chị thông cảm, hôm nay không có sếp, em không dám quyết định. Tha hồ mua trước, cuối tháng trả sau. Đi shopping với chị bé, tôi happy quá. Nên dù mệt, vẫn hối chị dắt tiếp qua Macy's, khỏi cần ăn trưa. Hai chị em chỉ kịp tặc vào Starbucks mua ly cà phê kem uống cho khỏi hạ huyết áp, rồi hành quân đi shopping tiếp. Đến Macy's, tôi chụp lung tung nào giày dép, nào áo quần, nào túi xách, vì biết chị bé sẽ trả bằng thẻ credit của Macy's, giảm đến từ 20-25% cho mọi loại hàng. Thẻ này lúc đầu tôi tưởng chỉ là thẻ thành viên, mua nhiều thì tích điểm, nhưng không phải. Đây là một loại thẻ như thẻ tín dụng, tha hồ mua trước rồi sẽ trả tiền sau. Mỗi tháng cứ đến ngày kết toán thì chủ thẻ chuyển tiền vào trả cho tổng các giao dịch trong tháng đó. Mua bằng thẻ Macy's được hai cái lợi, mua trước trả sau và được giảm thêm 25%. Chúng tôi shopping đến chiều tối, tới giờ hẹn đi ăn nhà hàng với gia đình anh Vũ, anh trai chị bé, nên đành tạm biệt Macy's. Đi shopping công nhận mệt thật, nhất là đi thông trưa và phải khệ nệ xách quá nhiều túi hàng. Mọi người thấy tôi bơ phờ sau một ngày shopping, tưởng hôm sau tôi sẽ nằm nhà nghỉ ngơi. Ai dè, tôi sung quá, đòi ngày mai thức sớm đi shopping tiếp. Hôm sau chị bé thể theo yêu cầu lại dắt tôi đi shopping. Chúng tôi đi bộ cùng bác Loan là mẹ chị bé đến siêu thị Target để mua một số đồ chơi. Mua xong, bác Loan ôm một giỏ hàng về trước. Hai chị em tiếp tục hành trình đến Cambridge Gallery Mall mua tiếp. Tôi không còn nhớ tôi đã vào cửa hàng nào, đã mua cái gì. Mọi hành động chỉ như một giấc mơ. Tôi tận hưởng niềm vui shopping, có những cô bán hàng thân thiện, những cô thu ngân giỏi nghiệp vụ, tận hưởng các loại thẻ ưu đãi của chị bé. Ngoài ra, tới Boston không thể không ghé shopping tại Newbury Street. Điểm đặc biệt của Newbury Street là những cửa tiệm áo quần, giày dép, nữ trang của nó nằm trong những ngôi nhà nhỏ của kính bằng gạch đỏ rất xinh xắn dọc theo con đường này. Chị bé dắt tôi đến Newbury Street, cho tôi ngắm nhìn thỏa thích những cửa hàng sang trọng được trưng bày rực rỡ trong những ngôi nhà dễ thương. Chúng tôi cũng vào xem vài cửa hàng và được chào đón rất trân trọng và thân thiện. Giá không giống như những shop đắt tiền khác ở Việt Nam hay châu Á, luôn làm tôi thấy ái ngại khi bước chân vào vì nghĩ mình không đủ giàu sang. Ngành bán lẻ của Mỹ thật đáng nể. Những chương trình marketing của họ thật hấp dẫn và dịch vụ hậu mãi quá hoàn hảo. Chị bé nói, ngoài việc đi shopping tại các cửa hàng, chị còn shopping online nữa. Sau này về Việt Nam, những lúc nhớ nước Mỹ, tôi cũng lên mạng shopping ở vài thương hiệu tôi đã mua qua, cho địa chỉ cửa hàng về nhà người quen ở Mỹ, rồi nhờ đem về Việt Nam từ từ. Shopping online cũng vui không kém, vì các thể loại giảm giá, các email dụ dỗ rất khó chối từ. Các loại quà tặng kèm quá sức hấp dẫn. Tuy nhiên, ngồi ở Việt Nam mà shopping online mua hàng ở Mỹ thì cũng quá bất tiện, nên tôi cố gắng cai nghiện một cách vật vã. Mua trong outlet, lết bánh đi ra. Khi tạm biệt Boston về chị bé, tôi còn mang theo một số coupon giảm giá của một vài thương hiệu tôi vừa mua hàng xong. Chị bé nói biết đâu tôi sẽ mua tiếp ở những thành phố sắp đến. Nhưng tiền đã cạn, valise đã đầy. Tôi lại đi tiếp sang bờ Tây chung với chồng tôi, người luôn kè kè giám sát mọi ý đồ mua sắm không cần thiết của tôi, nên tôi không dùng coupon giảm giá nào cả. Thế nhưng, quyết tâm khóa chặt hầu bao của tôi cuối cùng không có kết quả, vì tour du lịch chở chúng tôi đến thẳng Tanger Outlet Center ở Barstow gần Las Vegas. Trời thì nắng như đổ lửa vì đang ở ngay sa mạc, hàng chục chiếc xe du lịch đổ khách xuống rần rần, làm tôi thấy chóng mặt. John, hướng dẫn viên của chúng tôi, dán lên áo mỗi người khách một cái sticker. Nó là tem giảm giá cho khách đoàn. Tôi nhìn quanh, thấy các cửa hàng đều là thương hiệu quen như Coach, Nike West, Nike, Old Navy, Love, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, Guess, vân vân. Đặc biệt, cửa hàng của Coach đông như kiến. Khách Trung Quốc chạy hối hả chui vô đó đứng xếp hàng. Còn khách đã mua hàng rồi thì khệ nệ kéo valise ra hành lang, nhét cả chục cái túi xách Coach vào. Tôi cũng đến gian hàng Coach, thấy hàng quá mới toanh và nhiều mẫu mã phong phú, còn đẹp hơn trong cửa hàng Coach ở Boston mà tôi đã vào với chị bé. Nhìn sơ sơ, tôi thấy giá cũng còn khá cao, nên rất thắc mắc vì sao khách Trung Quốc háo hức quá. Họ thậm chí không có thời giờ ngắm nghía các loại túi mà chỉ quơ đại mỗi loại vài cái. Thế tôi đứng tần ngần trước một chiếc túi trắng loại đeo chéo vai ở quầy giảm 40%. Một cô nhân viên bán hàng đi ngang hỏi: "Tôi có thể giúp gì không?" "Giá 220 đô la này là đã giảm chưa?" tôi hỏi. "Và giảm 40% rồi thì còn bao nhiêu?" "Giá này chưa giảm." Cô nhiệt tình ra hiệu cho tôi cùng đến quầy thu ngân. "Để tôi tính cho. Cô có 40% giảm nè, cô có thêm giá ưu đãi cho khách đoàn nè. Nếu bây giờ cô mua thêm cái coupon, thẻ giảm giá trị giá 5 đô thì cô sẽ được giảm thêm 20 đô nữa. Cái coupon này cô áp dụng được cho 5 món hàng." Tôi không hiểu lắm, tôi thấy lùng bùng lỗ tai. Tóm lại, tổng cộng tôi sẽ trả bao nhiêu sau khi đã trừ các thể loại giảm giá? 82 đô. Cô thu ngân tuyên bố sau khi bấm máy nhoay nhoáy. Cộng thêm 5 đô la tiền coupon nữa, tổng cộng cô sẽ trả 87 đô la cho một cái giỏ trị giá là 220 đô. "Ok, tôi thấy cái giá này quá hấp dẫn." Thế là tôi thốt lên đầy hài lòng. "Tôi mua." "Cô còn mua thêm gì không?" Cô thu ngân giơ coupon trị giá 5 đô lên. Với cái coupon này, cô còn mua được 4 món hàng nữa, mỗi món giảm 20 đô. "Cô đến Mỹ du lịch mà phải không? Chẳng mấy khi đến tận Alaska này. Tận dụng cái coupon đi." "Tôi sẽ suy nghĩ sau." Tôi trả lời nhanh. tôi mua cái này trước đã. Ok, cần gì đến gặp tôi nhé. Tôi ra khỏi quầy tính tiền, cầm cái coupon trong tay mà ngứa ngáy. Nhất là tôi thấy nhóm người Trung Quốc mua cả chục cái túi Coach với thái độ hả hê. Họ mua làm gì nhiều vậy? Một người làm sao xài hết từng đó giỏ sách? Chắc họ mua đem về Trung Quốc bán lại kiếm lời. Với ý nghĩ đó, tôi quay trở vô cửa hàng Coach tính mua thêm. Nhưng chồng tôi đã tìm thấy tôi rồi vội vã áp giải tôi ra xe. Cũng may đã tới giờ xe chạy nên tôi đành rời bỏ cửa hàng. Tôi cũng thấy tiếc vì không có thời giờ thăm viếng mấy cửa hàng khác trong khu Tanger Outlet Center này. Shopping trong outlet đúng là đã thiệt. Xung quanh tôi ai cũng lết bánh, khệnh hệ bưng hàng ra về. Tổng thiệt hại vì shopping của tôi trong chuyến đi đó quá khủng khiếp. Nhưng quan trọng là tôi thấy happy. So với đi châu Âu mà thường là tôi không mua gì ngoài sô-cô-la đem về Việt Nam làm quà, thì đi Mỹ đúng là mua được nhiều thật. Và người Mỹ thì xứng đáng là số một thế giới về cách bán lẻ với vô số những chương trình giảm giá hấp dẫn. Móc hầu bao của người ta mà làm ai cũng sung sướng tự nguyện cho móc. Tôi vẫn luôn thắc mắc giá trị thật của món hàng là bao nhiêu sau khi người ta đã đôn lên rồi hạ xuống với tầng tầng lớp lớp các thể loại giảm giá. Nhưng thôi, thắc mắc làm gì? Cảm giác sung sướng vì mua được món hàng giá hời trong không khí thân mật và được phục vụ tận tình luôn là một cảm giác rất tuyệt. Người Mỹ có 4 màu da. Nhân viết cuốn sách này, tôi cũng tra cứu thêm thông tin và có vài nét sơ lược về nước Mỹ rất thú vị. Những thông tin này tôi tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, phần lớn tra trên Internet, các trang Wikipedia và từ hai cuốn sách The USA của Alison Baxter và The Revolution của Jan và Linda Huizenga. Có thể những thông tin này chưa được cập nhật và chưa hoàn toàn chính xác, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng nói lên được vài nét sơ lược về nước Mỹ. Trắng, đen, vàng, đỏ. Theo trang www.infoplease.com, tính đến thời điểm năm 2010, nước Mỹ có khoảng 300 triệu người sống tại 50 tiểu bang, nhưng họ có nguồn gốc không giống nhau. Khoảng 64% dân Mỹ là da trắng, 17% là người Hispanic, nói tiếng Tây Ban Nha, 13% da đen, 5% gốc châu Á, và chỉ 1% là người gốc châu Mỹ, Native American, tức người da đỏ. Người Mỹ da trắng chiếm 64% ngày nay có gốc gác từ châu Âu như Anh, Đức, vùng Bắc Âu. Vào thế kỷ thứ 15, họ vốn là nông dân trồng trọt tìm kiếm đất đai rộng hơn hoặc dân kinh doanh tìm kiếm cơ hội mới. Sau làn sóng di cư đầu tiên này, có rất nhiều di dân nghèo khó từ châu Âu tràn qua, hy vọng một cuộc sống mới sung túc hơn. Trong số này có khoảng 5 triệu người Ireland, 5 triệu người Ý, hàng triệu người Nga, Ba Lan và những nước Đông Âu khác. Phần lớn những di dân này nghèo mạt và có học vấn thấp nên rất bị kỳ thị. Ngày nay người Mỹ da trắng được xem là công dân hạng nhất. Người Mỹ Hispanic chiếm 17% dân số đến từ những nước Nam Mỹ, cụ thể là nước láng giềng phía nam nước Mỹ là Mexico và dưới nữa là Puerto Rico. Hiện tại di dân đến Mỹ đông nhất là người Hispanic. Họ sống theo cộng đồng và nói tiếng Tây Ban Nha. Nhiều người còn không thèm học tiếng Anh. Tây Ban Nha là ngôn ngữ thứ hai được nhiều người Mỹ biết nhất sau tiếng Anh. Người Mỹ da đen chiếm 13% dân số và là một câu chuyện dài. Ở Việt Nam, khi nhắc đến người Mỹ da đen, chúng ta thường nhớ tới tên ông mục sư Martin Luther King và câu nói bất hủ của ông "I have a dream", tôi có một giấc mơ. Tôi cũng đọc vài cuốn truyện về người da đen như Uncle Tom's Cabin, tức là Bác Tom, của Harriet Beecher Stowe, The Adventure of Huckleberry Finn, cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn của Mark Twain, To Kill a Mockingbird, giết con chim nhại của Harper Lee. Ngày nay, người da đen không còn bị kỳ thị như trong những cuốn sách này nữa, vì chính Tổng thống của nước Mỹ Barack Obama là người gốc Phi. Ông hiện đang điều hành đất nước ở nhiệm kỳ lần hai. Tuy nhiên, theo lời nhiều Việt kiều Mỹ tôi quen, Người da đen không phải là không còn mặc cảm và không phải ai cũng có thể vươn lên đỉnh cao trong xã hội như vợ chồng tổng thống Michelle Barack Obama. Người Mỹ gốc châu Á chiếm 5% dân số ngày nay, có gốc gác từ 300.000 người Trung Quốc đầu tiên đến Mỹ tìm vàng ở vùng California. Sau đó thì nhiều người Trung Quốc khác đến Mỹ sau chiến tranh, và người gốc Việt Nam cũng đến Mỹ rất đông. Theo một con số tôi tìm thấy trên Internet, không có nguồn chính xác, hiện ước tính có 1.700.000 người gốc Việt Nam sinh sống ở Mỹ mà chúng ta gọi là Việt kiều Mỹ. Còn người da đỏ, chủ nhân thực sự của châu Mỹ, thì chỉ chiếm 1% ít ỏi trong dân số Mỹ. Chắc vì lẽ đó, trong chuyến đi của mình, tôi không có điều kiện tiếp xúc với người da đỏ, dù có thoáng thấy họ ở đại vực Grand Canyon. Họ bán hàng lưu niệm là những chiếc mặt nạ, những chiếc lông chim, những mặt dây chuyền bằng đá. Tuy nhiên khi tôi cầm món hàng trên tay và lật ra phía sau, tôi thấy dòng chữ Made in China. Mất hứng nên tôi chẳng mua món nào. Ai lại mua quà lưu niệm của người da đỏ được sản xuất ở Trung Quốc chứ? Vào thế kỷ thứ 15, khi người da trắng từ châu Âu di cư sang châu Mỹ, người da đỏ được ước tính đông khoảng 2 triệu người. Họ thuộc 300 bộ lạc khác nhau và nói khoảng 2.000 ngôn ngữ khác nhau. Người châu Âu trong bước đường khai quang ở châu Mỹ đã chiến đấu chống lại dân địa phương và giết người da đỏ. Sau đó người da đỏ bị đánh thêm nhiều trận tơi bời, dù cố gắng chiến đấu giành lại đất của cha ông một cách anh dũng. Nhưng cuối cùng người da đỏ, tức là những người dân địa phương ở Mỹ, Native American, thua hoàn toàn và bị dồn vào sống trong những trại reservations dành riêng cho họ vào năm 1890. Trong lịch sử nước Mỹ, câu chuyện của người da đỏ được xem là một bức tranh buồn thảm nhất. Như vậy, người Mỹ có 4 màu da: trắng, đen, vàng và đỏ. Hiểu được điều này, chúng ta có thể suy luận xã hội Mỹ có tính hợp tác rất cao, không màu nào lẫn với màu nào mà vẽ lên được một bức tranh đầy màu sắc sống động. Nói theo dân đi làm trong các tập đoàn đa quốc gia như tôi, thì người Mỹ phải có tinh thần teamwork rất mạnh. Mỗi người có một thế mạnh riêng, phải biết kết hợp lại vì mục tiêu chính trên tinh thần tôn trọng nhau. Và tôi cũng hiểu là luật pháp Mỹ phải được xây dựng rất vững để chính phủ có thể kiểm soát được tình hình, vì Mỹ là hợp chủng quốc và xã hội là đa sắc tộc. Vì người Mỹ có 4 màu da, tiếng Anh ở Mỹ cũng rất đa dạng. Giống ở Việt Nam, người Sài Gòn có thể không hiểu người Huế nói cái gì. Phần đông người Mỹ nói tiếng Anh, nhưng dĩ nhiên là tiếng Anh của họ khác với tiếng Anh ở nước Anh hoặc tiếng Anh ở những nước châu Á như Singapore hay Hồng Kông. Bản thân tôi không thấy tiếng Anh ở Mỹ dễ nghe như nhiều người Việt Nam thường nhận định. Tôi thấy tiếng Anh ở Anh dễ nghe hơn, dù nhiều người cho là người Anh phát âm khá điệu. Thiếu kinh doanh bất động sản. Người Bắc Âu, dân Scandinavia, đã đến châu Mỹ vào khoảng năm 1000, nhưng tạm thời chúng ta chỉ tính từ lúc Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ vào năm 1492. Lịch sử ghi rằng Christopher Columbus không biết đây là châu Mỹ mà lầm tưởng đây là Ấn Độ, nên gọi những người dân địa phương là người Indians. Sau đó có nhiều người châu Âu theo chân Christopher Columbus đến Mỹ tìm kiếm vùng đất mới. Nhưng phải đến thế kỷ 17, khi người Pháp, Hà Lan và Anh tràn đến sống ở Bắc Mỹ, thì châu Mỹ mới trở nên đông đúc người di cư. Người Pháp định cư ở vùng Quebec, Canada, người Hà Lan chọn New York, còn người Anh chọn vùng Virginia và New England. Năm 1614, trên chiếc tàu Mayflower, nhóm 101 người Anh, gồm cả phụ nữ và trẻ em, tự gọi mình là Pilgrims hay Pilgrims Fathers, đã tìm đường đến Mỹ vì bất đồng chính kiến về tôn giáo với nhà thờ nước Anh. Rất mộ đạo và sống vì niềm tin vào tình yêu thương. Trong năm đầu tiên đến Mỹ, họ sống vất vả với nhiều bệnh tật và đói khát, nên chết hết phần nửa. Họ được người da đỏ cứu giúp và dạy cho cách săn bắt và trồng bắp để tồn tại. Vào mùa thu năm 1621, nhóm Pilgrims tổ chức ăn mừng cho mùa thu hoạch đầu tiên họ tự trồng trọt được trên đất Mỹ. Sự kiện đó gọi là Thanksgiving, lễ tạ ơn, Và cho tới ngày nay, người Mỹ vẫn còn tổ chức lễ này xem như một dịp để nhớ ơn cuộc đời. Trong thế kỷ thứ 17, ngày càng có nhiều di dân đổ về, họ chiếm những vùng đất phía bờ biển, phía đông Bắc Mỹ. Cho đến năm 1770, nước Mỹ có 13 vùng thuộc địa do chính phủ Anh cai quản. Như trong các chương về Philadelphia, Washington DC và Boston, tôi có nhắc qua, 13 vùng thuộc địa này sau đó chống lại nhà vua Anh và đòi quyền độc lập. Cuộc cách mạng nổ ra sau sự kiện Boston Tea Party diễn ra ở Boston vào tháng 12 năm 1773. George Washington trở thành thủ lãnh của quân đội Mỹ. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, nước Mỹ tuyên bố độc lập. Tuyên ngôn độc lập do Thomas Jefferson soạn. Và cuối cùng vào tháng 10 năm 1781, quân đội Mỹ chiến thắng quân đội Anh sau 8 năm chiến tranh. Hai năm sau đó, nước Mỹ được toàn quyền cai quản đất nước của mình. Năm 1789, người Mỹ bầu George Washington làm tổng thống đầu tiên. Từ 13 tiểu bang, nước Mỹ dần mua thêm đất của người Pháp, vùng Trung Tây, người Tây Ban Nha dùng Florida, người Nga dùng Alaska, với những cái giá rất hời. Theo tôi, người Mỹ rất có khiếu kinh doanh bất động sản. Ví dụ như tổng thống thứ ba của Mỹ Jefferson đã mua vùng đất Trung Tây từ người Pháp với diện tích gấp 5 lần nước Pháp, chỉ với giá 15.000 đô la. Hoặc như họ đã mua tiểu bang Alaska từ người Nga với giá chỉ có 7,2 triệu đô la. Cho tới năm 1959, nước Mỹ có 50 tiểu bang. Tiểu bang cuối cùng gia nhập là Hawaii. Nội chiến Bắc Nam vào năm 1861. Tôi đã đọc Gone with the Wind, Cuốn theo chiều gió, và xem phim Cold Mountain, Núi Lạnh, nên có thể tưởng tượng độ khốc liệt do chiến tranh gây ra, đã giết chết 600.000 người Mỹ, cả ngoài mặt trận và do dịch bệnh. Cuộc chiến này nổ ra vì người miền Bắc chủ trương bãi bỏ nô lệ, còn người miền Nam sống bằng những đồn điền trồng bông rất cần nô lệ. Tổng thống Abraham Lincoln thuộc miền Bắc và tướng Robert E. Lee thuộc miền Nam đã quyết đấu tới cùng, và kết quả là quân đội miền Bắc chiến thắng. Chế độ nô lệ được bãi bỏ. Nhưng đáng buồn là Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát chỉ 5 ngày sau khi chiến tranh kết thúc. Từ năm 1920, nước Mỹ cho phép phụ nữ đi bầu cử. Tổng thống Mỹ là người được bầu theo nhiệm kỳ 4 năm và ở tối đa 2 nhiệm kỳ. Tôi không phải là người thích nghiên cứu về chính trị, nhưng cố tìm hiểu để có thể tóm tắt một chút cho các bạn hình dung sơ lược. Có hai đảng phái chính trị quan trọng ở Mỹ là Cộng hòa và Dân chủ. Đảng Cộng hòa muốn người dân tự lao động để nuôi bản thân nên chủ trương thuế phải thấp. Đảng Dân chủ cho rằng chính phủ phải trợ cấp cho người nghèo nên cần đánh thuế cao người giàu. Tổng thống Barack Obama, tổng thống thứ 44 của Mỹ, là người của Đảng Dân chủ. Người Mỹ giàu hay nghèo? Rất nhiều người cho rằng nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới, và dĩ nhiên người Mỹ cũng giàu hơn thiên hạ. Trong hai chuyến đi đến Mỹ, tôi có cảm giác người Mỹ tiêu xài thoải mái hơn dân châu Âu. Họ thích tận hưởng cuộc sống vật chất hơn, nên sức mua trong các trung tâm thương mại cũng mạnh hơn. Ở châu Âu, tôi thấy mọi người tàn tiện, cuộc sống phải tính toán chi li hơn. Vật giá ở Mỹ cũng có vẻ mềm hơn ở châu Âu. Việt kiều ở Mỹ cũng chi xài phóng khoáng hơn và ít thấy họ rên rỉ về vật giá đắt đỏ như bên châu Âu. Một cô Việt kiều ở Mỹ cho rằng khi còn trẻ, nhiều Việt kiều thích được sống ở Mỹ vì nơi đây cho họ nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và tích lũy tiền bạc. Nhưng khi đến tuổi sồn sồn, chồng chân mỏi gối và sức khỏe bắt đầu có vấn đề, mọi người mới nhận ra sống ở châu Âu là an toàn nhất. Vì châu Âu coi trọng những giá trị khác ngoài giá trị vật chất. Nói một cách bình dân thì người châu Âu coi trọng tình yêu, sức khỏe, kiến thức, thích đi du lịch, thích tìm hiểu những môn nghệ thuật. Còn người Mỹ thì đơn giản chỉ là thích tiền. Vì thế người châu Âu thích có nhiều ngày nghỉ phép hơn, khoảng 5 tuần một năm để có thời giờ tận hưởng cuộc sống. Còn người Mỹ chỉ có 2 tuần một năm vì phải làm việc kiếm tiền. Dĩ nhiên những cảm nhận của tôi không có số liệu gì chứng minh cụ thể, và cách so sánh giữa Mỹ với châu Âu cũng chỉ là một cách so sánh không dựa trên hệ quy chiếu nào cả. Nên thôi, Tốt hơn hết là tôi ngưng so sánh mà chỉ quan tâm liệu người Mỹ có giàu không và họ có ý thức được là họ có một cuộc sống vật chất tốt hơn người khác không. Phần đông người Mỹ có việc làm và có điều kiện làm việc khá tốt. Thông thường họ làm việc 40 tiếng một tuần và có 2 tuần nghỉ phép một năm. Dĩ nhiên, họ còn những ngày nghỉ lễ khác như lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, năm mới, quốc khánh. Theo thống kê, có 60% hộ gia đình cả hai vợ chồng đều đi làm. 40% đất ở Mỹ thuộc loại đất canh tác, nhưng không có nhiều người Mỹ thích làm nông dân và cũng không nhiều người Mỹ thích làm công nhân trong nhà máy sản xuất. Tôi nghĩ Mỹ chuyển qua các nước nghèo để sản xuất với chi phí thấp hơn. Người Mỹ ngày càng thích làm những việc thiên về dịch vụ như trong các ngành ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, các trung tâm mua sắm. 2/3 người dân Mỹ có nhà riêng và thường là nhà có vườn. Ít nhất 85% hộ gia đình có một xe hơi và hơn 75% người Mỹ đi làm bằng xe hơi tự lái. Xe hơi ở Mỹ được xem là không quá mắc cho tất cả mọi người. Theo nhà sản xuất xe hơi Henry Ford, anyone can drive a Ford. Ai cũng có thể lái xe Ford. Vào năm 1918, 50% xe hơi ở Mỹ là hiệu Ford Model TS. Còn hiện tại, khi sang Mỹ, tôi thấy xe hơi ở đó rất to, to hơn ở châu Âu. Và ở Mỹ có những parking đậu xe rộng bát ngát. Những chiếc xe hơi có kích thước to đó được gọi là xe SUV, tức là Sport Utility Vehicle. Gần như mọi gia đình Mỹ đều có TV và trung bình mỗi gia đình tốn 7 tiếng để coi TV mỗi ngày. Tôi nghĩ lý do người Mỹ xem TV nhiều vì họ lười ra khỏi nhà sau giờ làm việc. Ở Mỹ, các khu dân cư nằm cách xa các khu trung tâm. Muốn ăn một món quà vặt hay đi dạo mát cũng phải lên xe hơi lái đi mấy chục phút. Không giống như ở Việt Nam, bước ra đầu ngõ đã có bán phở hay bánh bao, lấy xe Honda chạy ra cái dù ít phút là ra quán cà phê hẹn hò bè bạn. Chỉ có khoảng 6% người Mỹ bị thất nghiệp. Và nếu rơi vào cảnh thất nghiệp, họ thật sự gặp khó khăn, dù vẫn được chính phủ trợ cấp và giúp đỡ tìm việc khác. Có khoảng 13% người Mỹ được xem là nghèo. Nghèo so với mức trung bình của nước Mỹ, chứ không phải nghèo so với những nước khác. Nếu xét chỉ riêng cộng đồng người da đen thì có tới 25% người nghèo. Và trong cộng đồng người Hispanic thì tỷ lệ nghèo là 22%. Vậy thì nhìn chung người Mỹ không nghèo, do họ cũng ý thức được mình sống tương đối tốt. Và dù người Mỹ được xem là nghèo ở xã hội Mỹ, chắc chắn họ không nghèo ở những nước khác. Theo trang The Richest, số liệu năm 2013, Mỹ đứng đầu danh sách 10 nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Mỹ là quốc gia đứng thứ nhất về nhập khẩu và đứng thứ hai về xuất khẩu. Thu nhập bình quân đầu người chưa thuế của người Mỹ là 54.450 đô la một năm. Sau Mỹ là Ireland, Luxembourg, Thụy Sĩ, Úc, Anh, Canada, La Uy, Hàn Quốc, Hà Lan. Khi đi du lịch nước ngoài, người Mỹ khá vui sướng vì đồng đô la của họ có giá trị cao so với những đồng tiền khác. Đồng đô la Mỹ là loại tiền tệ được dùng làm hệ quy chiếu để so sánh giá trị tốt nhất. Và đô la Mỹ được xem là một trong những đồng tiền có giá trị ổn định nhất trên thế giới. Ở Việt Nam thì đô la Mỹ được làm chuẩn để định giá hàng ngoại nhập và được nhiều người Việt Nam dự trữ nhiều hơn những đồng tiền khác. Vì chúng ta tin rằng đô la Mỹ không bị mất giá do nền kinh tế Mỹ khá mạnh. Vừa ăn vừa khóc. Nói chung đi Mỹ cái gì tôi cũng ưng, chỉ có khâu ăn uống là phải bàn lại. Tôi vốn không phải là người cự tuyệt fast food, thức ăn nhanh. Ngược lại thỉnh thoảng tôi cũng thích ăn hamburger và khoai tây chiên. Nhưng khi đi Mỹ, do phải mua open tour đi chơi mà không tự đi theo ý riêng, nên người ta chở đến đâu ăn, tôi phải đành chấp nhận. Mang nhặt một nỗi, xe toàn tấp vô những khu bán fast food. Tôi phải xoay tua, lúc thì McDonald's, lúc thì KFC, khi thì Subway. Nhưng nhìn chung thương hiệu thì khác, nhưng các món giống nhau. Có hôm tôi thấy những cái tên lạ hơn như Wendy's, Waffle House hay Taco Bell. Tôi hy vọng được đổi khẩu vị, nhưng rồi nhận ra cũng chỉ là những món tương đương cùng mùi vị, cũng gà chiên, hamburger, hot dog, bánh hàng rào, khoai tây chiên. Tóm lại là cùng bà con họ hàng với nhau. Nói không quá, có những lúc tôi phải vừa ăn vừa khóc vì quá xá ngán fast food. Rồi có lần xe chở được đến chỗ ăn buffet tàu với giá từ 12 đô đến 15 đô một người. Nhưng ăn lần đầu thì còn vui, lần thứ hai thấy quải, lần thứ ba thì ngán tận bản họng. Đơn giản là buffet tàu lặp đi lặp lại các món xào, khẩu vị nhạt nhẽo, dầu mỡ quá nhiều. Chỉ hiếm hoi một vài lần chúng tôi được ăn trong các nhà hàng, nhưng các món xoay đi ngoảnh lại cũng tương đương fast food. Người Mỹ dường như thích ăn fast food, nên rất nhiều người bị béo phì. Khi ăn fast food, người ta uống kèm nước ngọt có ga, nên tình hình càng thêm khó kiểm soát. Hiện tại người Mỹ đã ý thức được fast food, thức ăn nhanh, rất có hại cho sức khỏe. Và nói như dịch giả Albert Bloom, fast food chính là junk food, thức ăn rác. Vì những món này không tốt cho sức khỏe, nhiều đường, chất béo và muối gây béo phì và các bệnh tim mạch. Nhưng dường như fast food vẫn là quốc hồn quốc túy của người Mỹ, và ăn fast food là văn hóa ẩm thực của họ rồi. Ngoài fast food, người Mỹ thích ăn các món tàu, Mexico hay Ý. Lúc ở Los Angeles, trong khu phố tàu, tôi có thấy vài quán phở Việt Nam, nhưng xe không dừng lại được. Còn lúc nào tour cho vô chỗ có quán Mexico, tôi đều thích thử, nhưng khẩu vị tôi cũng không hợp lắm với đồ Mexico. Tôi có cảm giác những món tàu, Mexico hay Ý đều có chung một điểm là tinh bột nhiều, thịt cũng ê hề và dầu mỡ thì chứa chan. Tóm lại là ăn mau ngán, da rất dễ đầy bụng. Thường tôi phải uống kèm với nước có ga cho dễ tiêu hóa. Nhắc đến nước ngọt có ga, đương nhiên phải nói đến thương hiệu rất Mỹ là Coca-Cola. Nước ngọt này được John Pemberton sáng chế và xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường vào năm 1886. Đến nay Coca-Cola có mặt ở 195 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tôi nói điều này tin hay không tùy bạn, nhưng cũng lon Coca-Cola đó uống ở Mỹ ngon hơn hẳn ở Việt Nam. Tôi nghĩ là công thức pha chế ở Mỹ có gì đó khác với ở Việt Nam. Còn một thức uống khác cũng rất Mỹ là cà phê Starbucks. So với việc giá ở Mỹ thì cà phê Starbucks thuộc loại khá bình dân. Và cũng giống như trường hợp của Coca-Cola, tôi uống Starbucks ở Mỹ thấy ngon hơn ở Việt Nam. Trong hai lần ở Mỹ, có một ngày cả hai vợ chồng tôi chỉ tốn $1 để mua đồ ăn. Đó là hôm chúng tôi quá sợ hãi mùi fast food, mà xe chỉ chở đến các quán ăn fast food. Chúng tôi thà nhịn ăn còn hơn phải ăn hamburger, nên không tốn đồng nào cho ăn uống. Cuối cùng đói quá, chúng tôi mua một bịch khoai tây chiên bán trong máy tự động với giá $1 ăn cầm hơi. Tối đó về khách sạn, chúng tôi lấy mì gói ly ra rồi dùng nước sôi trong máy pha cà phê để ăn mì. Các khách sạn ở Mỹ không có bình nấu nước sôi mà chỉ có máy pha cà phê. Ly mì vì thế có mùi cà phê nhưng vẫn còn dễ nuốt hơn các thể loại fast food. Kỷ niệm đi Mỹ chỉ tốn $1 cho ăn uống trong ngày luôn làm tôi thấy thú vị mỗi khi nhớ về nước Mỹ. Hai lời kết: hãy tự mình khám phá nước Mỹ. Trên chuyến bay từ Los Angeles về Sài Gòn vào tháng 9 năm 2013, tôi ngồi gần một cô Việt Kiều đã về hưu nên hồi hương về Đà Lạt sống. Cô nói hồi trẻ cô làm giáo viên tiểu học ở Sài Gòn, sau đó sang Mỹ định cư từ những năm 80. Cô sang Mỹ làm công nhân trong một xưởng nhỏ cho đến lúc về hưu. Tôi không dám hỏi xưởng này sản xuất hàng hóa gì. Gia đình cô sống ở thành phố Atlanta. Các con cô vẫn sống tại đó, nhưng cô thì quyết định về Việt Nam. Về để ăn, đồ ăn Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, cô tâm sự. Thỉnh thoảng nhớ con cháu thì lại qua Mỹ vài tháng. Cô không sợ vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam không tốt sao? Tôi hỏi. Ở Mỹ cũng có nhiều khu tàu, có đồ ăn Việt, đâu thiếu gì. Nói vậy chứ sao bằng ở Việt Nam? Cô bộc bạch, lá rụng giờ cội. Cô quyết định sống những ngày cuối đời ở quê hương. Ê, còn sức khỏe? Tôi thắc mắc tiếp. Người lớn tuổi cần chăm sóc sức khỏe tốt, mà ở Việt Nam thì hệ thống y tế còn hạn chế. Muốn về thì thấy cái gì cũng ổn, còn không muốn về thì cũng nhiều lý do nói này nói kia. Cô có vẻ không muốn nói nhiều về mình nữa. Con qua Mỹ đi được những đâu? Tôi liệt kê tất cả các thành phố đã qua trong hai chuyến đi. Cô gật gù nói như vậy là coi như đi hết nước Mỹ rồi. Vì nước Mỹ rộng lớn thật, nhưng nếu đi du lịch thì cũng chỉ có những thành phố nằm ở ven hai bờ Đông Tây là đáng để đến. Theo cô, những tiểu bang nằm bên trong, thuộc miền trung nước Mỹ thì không có gì đặc sắc. Đi lòng vòng chỗ nào cũng vậy thôi, cô cười. Cũng những lốc nhà, những chiếc xe hơi cành càng, những con đường cao tốc. Thật sao cô? Tôi không mấy bị thuyết phục. Con còn muốn đến nhiều nơi nữa. Con đã đến được Las Vegas là hơn bao nhiêu người Mỹ rồi đó. Cô cười không cố ý thuyết phục. Còn dân ở bờ Tây thì có rất nhiều người cả đời chưa đến được New York City. Người Mỹ ham làm gì kiếm tiền, nhưng ít có thời giờ được đi đó đi đây. Dĩ nhiên nếu được đi càng nhiều thì càng tốt. Nhưng nếu chỉ là đi du lịch cho biết thì những thành phố con đi qua là đáng đến nhất nước Mỹ rồi. Dạ, dạ. Tôi cũng không muốn thắc mắc nhiều. Tôi tin cô nói thật lòng, nhưng tôi vẫn nuôi trong lòng ý định đi Mỹ lần 3, lần 4 hay lần 5. Còn nhiều nơi ở Mỹ mà tôi rất muốn đến. Ví dụ như tiểu bang Florida nằm ở đông nam nước Mỹ. Còn được gọi là tiểu bang của nắng ấm với những bãi biển tuyệt đẹp và thiên nhiên trù phú. Nghe nói đây là tiểu bang thu hút khách đến nghỉ ngơi rất nhiều với vô số các resort 5 sao cực kỳ sang trọng nhưng giá cả lại phải chăng. Tôi cũng muốn đến một tiểu bang ít thu hút khách du lịch như Alaska vì tính độc đáo của nó. Đây là nơi băng giá và tách biệt với nước Mỹ, nhưng thiên nhiên ở đây rất hùng vĩ. Alaska cũng là tiểu bang có diện tích lớn nhất Mỹ với nhiều rừng cây và sông hồ mênh mông. Nếu được câu cá hay săn bắn ở Alaska thì đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Dù tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết một con vật nào, cũng như kỹ năng sống giữa thiên nhiên của tôi là zero. Tôi cũng sẽ đến tiểu bang Texas, nằm sát bên Mexico. Texas là tiểu bang có diện tích lớn thứ hai sau Alaska với những chàng cao bồi phong trần lực lưỡng. Đây là vùng đất mà tôi hình dung con người thật phóng khoáng và cuộc sống cũng có phần dễ chịu. Và tôi thực sự thích đến những hòn đảo Hawaii. Nơi đây rất nổi tiếng với những ngọn sóng bạc đầu, những khu rừng nhiệt đới xanh mượt đầy hoa thơm cỏ lạ và chim chóc đủ màu. Quần đảo Hawaii chắc chắn làm đắm say lòng những du khách thích cảm giác vừa hoang dã vừa lãng mạn. Cô nghĩ như con qua Mỹ định cư luôn được không cô? Tôi quay sang cô Việt Kiều hỏi. Con làm được nghề gì? Sống ở tiểu bang nào thì được cô? Giờ còn qua gì nữa? Cô nhìn tôi cười tỏ ý nghi ngờ ý định muốn định cư luôn của tôi. Cuộc sống bây giờ khó khăn rồi, đâu phải như 30-40 năm trước. Con nói chơi thôi, tôi cười trừ. Con học lại không nổi, mà làm neo chắc cũng không được. Nước Mỹ tưởng dễ mà cũng khó lắm. Cô trầm ngâm, rồi đột nhiên gợi ý. Hay con sống ở Việt Nam mà đi làm cho công ty Mỹ đi. Người Mỹ công bằng lắm, làm siêng sẽ được đãi ngộ tốt. Như vậy vừa được sống tại quê hương, vừa được làm việc trong môi trường Mỹ, lại lương đô la. Tôi bật cười, thấy lời gợi ý của cô thật thú vị. Hai chuyến đi Mỹ của tôi có quá ít cơ hội để được tiếp xúc với người Mỹ, nhưng tôi cũng đủ để nhận ra người Mỹ thân thiện, cởi mở, giao tiếp thẳng thắn và không biết nói những lời ngoại giao. Và sau hai chuyến đi, tôi nhận ra vì sao người Mỹ khi đi du lịch sang châu Âu thường bị mang tiếng là bất lịch sự vì những đòi hỏi của mình. Họ vốn quen với những dịch vụ hoàn hảo ở Mỹ nên sang châu Âu thấy cuộc sống ở đây không được kiểm soát tốt nên bất bình. Và khi bất bình, họ than phiền thẳng thắn, tỏ thái độ khó chịu trực tiếp mà không biết cách nói khéo léo nên bị dân châu Âu cho là thô lỗ. Thật sự là trong hai lần đi Mỹ, tôi lại thấy người Mỹ tính dễ chịu, ít càm ràm than phiền về thời tiết hay chính trị. Họ hay cười, mặt mũi ít căng thẳng và khá bộc trực.